cứu vào người đàn ông vài lần, tạm thời giúp hắn ta ngừng cơn đau, mục đích là để từ miệng hắn ta moi được manh mối về Đàm Linh San và tiểu đỉnh nhà họ Đàm. Sau khi ngừng cơn đau của người đàn ông, hắn ta lập tức ngừng kêu rên. Lưu Tiểu Viễn, cậu có giỏi thì giết ta đi. Người đàn ông oán độc nói, nhưng vì vừa rồi đau đớn khiến toàn thân hắn ta mất hết sức lực nên khi nói chuyện đều thở hổn hển. Yên tâm, nếu anh hợp tác với tôi sẽ cho anh chết một cách thống khoái, nếu anh không hợp tác thì rất đơn giản, tôi sẽ khiến anh sống không bằng chết. Lưu Tiểu Viễn thản nhiên nói. Nghe lời Lưu Tiểu Viễn nói, trên mặt người đàn ông hiện lên một tia sợ hãi. Đôi khi chết không đáng sợ, chết là giải thoát, chỉ là chuyện trong chốc lát. Nhưng nếu sống không bằng chết thì phải chịu nhiều đau khổ tra tấn. Vì vậy, người đàn ông sợ hãi, sợ bị Lưu Tiểu Viễn tra tấn, một tu sĩ ở luyện khí hậu kỳ nếu muốn tra tấn người khác thì có đủ mọi cách để tra tấn. Lưu Tiểu Viễn, cậu chính là một con quỷ dữ, người đàn ông gào lên với Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn giang hai tay ra, nói, xin lỗi, đối với kẻ xấu, tôi chính là quỷ dữ, còn đối với người tốt, tôi chính là Lôi Phong. Nói đi. Đừng nói nhảm nữa, Đàm Linh San ở đâu? Lưu Tiểu Viễn nhìn người đàn ông hỏi. Người đàn ông trừng mắt nhìn Lưu Tiểu Viễn, ngoảnh đầu đi, vẫn muốn làm gương mặt đại diện cho sự chống cự nghiêm khắc. Lưu Tiểu Viễn cười nói, không nói sao, tốt thôi, tôi để phi vân kiếm của tôi khiến anh phải nói, anh nói xem nếu phi vân kiếm của ta đâm vào chân bị thương của anh thì anh sẽ thế nào? Lưu Tiểu Viễn cười hi hi hỏi. Lưu Tiểu Viễn, sư môn của tôi sẽ không tha cho cậu. Người đàn ông nghiến răng nghiến lợi nói. Tôi lại không sợ, dù sao anh cũng chết trước tôi sợ gì? Lưu Tiểu Viễn tỏ vẻ không quan tâm nói, hơn nữa, tôi để anh trước khi chết phải chịu đủ mọi đau khổ trên đời, anh có biết ơn tôi không? Người đàn ông thực sự sợ hãi, nghĩ thầm rằng nếu trước khi chết còn bị Lưu Tiểu Viễn tra tấn một phen thì quả thực là sống không bằng chết. Cân nhắc xong chưa, Lưu Tiểu Viễn cười hì hì cầm phi vân kiếm, chuẩn bị hành hình người đàn ông. Nhìn thấy phi vân kiếm trong tay Lưu Tiểu Viễn, người đàn ông sợ đến vỡ mật, vội vàng nói, tôi nói. Người đàn ông muốn tự sát nhưng hắn ta không có can đảm, vì vậy, vẫn nên thành thật khai báo, hy vọng Lưu Tiểu Viễn có thể cho hắn ta chết một cách thống khoái. Lưu Tiểu Viễn vỗ mặt người đàn ông vài cái, cười nói, đúng vậy, sớm biết như vậy thì sao phải nói những lời vô nghĩa đó, làm mất thời gian của mọi người. Đàm Linh San ở trong ngọn núi này. Bị tôi trói trên một cây đại thụ trên đỉnh núi, tôi nghĩ với tu vi luyện khí hậu kỳ của cậu thì sẽ nhanh chóng tìm thấy thôi. Người đàn ông giải thích. Vấn đề của Đàm Linh San đã được giải quyết thì tiếp theo là chuyện tiểu đỉnh nhà họ Đàm. Lưu Tiểu Viễn rất tò mò về chuyện này, tại sao tiểu đỉnh nhà họ Đàm lại thu hút nhiều tu sĩ đến vậy và ai là người đã tiết lộ tin tức này, tất cả đều là một bí ẩn. Bây giờ, chỉ cần xem người đàn ông này có thể tiết lộ bí mật này cho Lưu Tiểu Viễn hay không. Chuyện tiểu đỉnh nhà họ Đàm cuối cùng là thế nào? Nói hết những gì anh biết, Lưu Tiểu Viễn nói. Nghe lời Lưu Tiểu Viễn nói, người đàn ông nhìn Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn thấy vậy liền mắng, nhìn cái gì? Đừng có mất thời gian, nói nhanh lên. Lưu Tiểu Viễn vừa nói vừa vung phi vân kiếm trong tay, người đàn ông lập tức sợ hãi không dám nói lời vô nghĩa nữa, lập tức khai báo. Theo lời kể của người đàn ông này, tiểu đỉnh của nhà họ Đàm là một lò luyện đan. Trong giới tu luyện có nghề luyện đan, đúng như tên gọi, luyện đan sư chính là người chuyên luyện chế đan dược, tương đương với nghề bác sĩ. Chỉ là luyện đan sư lợi hại hơn bác sĩ rất nhiều, đan dược họ luyện chế không chỉ có thể trị bệnh, có những đan dược còn có thể giúp người tu luyện đột phá bình cảnh, giúp người tu luyện tiến thêm một bước. Mà nghề luyện đan sư này không phải muốn làm là làm được, giống như bác sĩ vậy, ít nhất cũng phải học qua ngành này chứ, như vậy mới có thể cứu người giúp đời được. Còn nghề luyện đan sư này thì không chỉ đơn giản là học qua là xong, nếu không có thiên phú lớn thì căn bản không thể thành tài. Ngoài ra, khi luyện đan sư nhận đồ đệ, còn phải xem bạn có thiên phú hay không, nếu bạn không có thiên phú, xin lỗi, tôi không nhận đồ đệ này. Cho nên, trong giới tu chân, nghề luyện đan sư là một nghề hiếm, là một nghề đặc biệt được kính trọng. Điều này cũng khiến cho địa vị của luyện đan sư trong giới tu chân rất cao, đặc biệt là những luyện đan sư xuất sắc. Càng là đối tượng được vạn người kính ngưỡng. Luận đan sư muốn luyện chế tốt một lò đan dược, dược liệu, đồ dùng luyện chế, còn có trình độ của luyện đan sư, đây đều là những yếu tố không thể thiếu. Giống như một đầu bếp nấu ăn, anh nói tay nghề nấu ăn của anh siêu đỉnh, vậy anh thử cho tôi một đống phân, xem anh có xào cho tôi thành món ăn thơm ngon hấp dẫn không. Cho nên, một luyện đan sư giỏi, anh ta cũng cần có đồ dùng luyện đan tốt. Mà nghề luyện đan sư này vốn dĩ đã ít người, cho nên, tự nhiên đồ dùng tốt cũng ít. Chương 877, Tiểu Đỉnh để luyện đan. Nếu gặp được một đồ dùng luyện đan tốt, luyện đan sư sẽ chen chúc nhau tranh giành, bởi vì đồ dùng luyện đan tốt có thể tăng tỷ lệ thành công và chất lượng của đan dược. Cho nên, những luyện đan sư xuất sắc đều có đồ dùng gia truyền của riêng mình, mới tạo nên trình độ luyện đan của họ. Lần này, Tiểu Đỉnh của nhà họ Đàm là đồ dùng luyện đan, cho nên những tu sĩ này mới tranh nhau muốn có được đồ dùng này, chính là muốn lấy Tiểu Đỉnh này tặng cho luyện đan sư làm quà, để luyện đan sư nợ mình một ân tình. Chuyện Tiểu Đỉnh nhà họ Đàm là đồ dùng luyện đan là do ai truyền ra vậy? Lưu Tiểu Viễn hỏi. Không có lửa làm sao có khói, chuyện này chắc chắn có người ở bên ngoài truyền ra. Người đàn ông lắc đầu nói, cái này thì tôi không biết, bởi vì tôi chỉ biết tin tức Tiểu Đỉnh nhà họ Đàm là đồ dùng luyện đan, cho nên mới chạy tới đây. Lại là một tên không biết nguồn tin, các người ngay cả nguồn tin cũng không biết, anh chạy tới đây cướp Tiểu Đỉnh này, có phải bị bệnh không vậy? Các anh ngay cả nguồn tin là ai truyền ra cũng không biết, vậy mà các anh còn ngây ngốc chạy tới nhà họ Đàm tìm Tiểu Đỉnh, có phải bị bệnh không vậy? Lưu Tiểu Viễn hỏi. Người đàn ông nói, đây là tư tưởng thà giết nhầm 3.000, không tha một người, lỡ như Tiểu Đỉnh nhà họ Đàm thật sự là đồ dùng luyện đan thì chúng tôi lời to, nếu không phải thì cũng chỉ mất chút thời gian mà thôi. Thôi chết, thật sự là như vậy, vụ làm ăn này không lỗ vốn, nhiều nhất chỉ mất chút thời gian mà thôi. Nếu là thật thì kiếm hời to rồi. Cái này còn hời hơn mua vé số mà không trúng thì tiền mất tật mang. Được rồi, những gì cần nói tôi đã nói hết cho cậu rồi, cậu cho tôi một nhát thống khoái đi. Người đàn ông này cũng biết điều, biết rằng Lưu Tiểu Viễn sẽ không tha cho hắn ta, cho nên cũng không cầu xin tha thứ, chỉ cầu Lưu Tiểu Viễn cho hắn ta một nhát thống khoái. Lưu Tiểu Viễn nói, được thôi, nể tình anh thành thật như vậy, tôi sẽ cho anh một nhát thống khoái. Nói xong, Lưu Tiểu Viễn trực tiếp dùng kiếm giải quyết người đàn ông này, cho hắn ta đi gặp Diêm Vương. Giải quyết xong người đàn ông, Lưu Tiểu Viễn liền bay lên đỉnh núi, sau đó thả thần thức ra tìm kiếm tung tích của Đàm Linh San, sau một hồi tìm kiếm, cuối cùng cũng phát hiện ra tung tích của Đàm Linh San. Lưu Tiểu Viễn lập tức bay tới, cứu Đàm Linh San xuống từ trên một cái cây lớn. Đàm Linh San sau khi được Lưu Tiểu Viễn cứu, lập tức nhào vào lòng Lưu Tiểu Viễn khóc nức nở. Lưu Tiểu Viễn an ủi một hồi, Đàm Linh San mới nín khóc. Được rồi, không sao rồi, chúng ta về thôi, Lưu Tiểu Viễn nói với Đàm Linh San. Nhưng Đàm Linh San lại nói với Lưu Tiểu Viễn, anh có thể cõng tôi không? Hửm, đối mặt với yêu cầu này của Đàm Linh San, Lưu Tiểu Viễn có hơi muốn từ chối, bởi vì Lưu Tiểu Viễn lập tức nhớ tới lần trước ở thủ đô, cõng Triệu Sở Sở, chết tiệt, cõng trên lưng một cô gái xinh đẹp, đó là một chuyện vô cùng gian nan, quan trọng nhất là cô gái này không phải là bạn gái của mình. Nếu cô gái này là bạn gái của mình, chết tiệt, về đến phòng, anh sẽ lập tức thực hiện chính sách tại chỗ đối với cô ấy. Cho nên, đối mặt với yêu cầu này của Đàm Linh San, Lưu Tiểu Viễn vừa định mở miệng từ chối thì Đàm Linh San lại nói tiếp, được không, chân tôi mềm nhũn rồi, không đi nổi nữa. Được rồi, Đàm Linh San đã nói như vậy, Lưu Tiểu Viễn cũng chỉ có thể miễn cưỡng đồng ý. Được rồi, cô lên đi. Lưu Tiểu Viễn cúi lưng, nói với Đàm Linh San, để cô ấy trèo lên lưng mình. Đàm Linh San từ từ bò lên lưng Lưu Tiểu Viễn, Lưu Tiểu Viễn lập tức cảm thấy có hai thứ mềm mại đè lên lưng mình, thật là thoải mái. Xong chưa? Lưu Tiểu Viễn hỏi. Đàm Linh San nằm trên lưng Lưu Tiểu Viễn khẽ nói, xong rồi, anh có thể đi. Lưu Tiểu Viễn nghe vậy, lập tức dùng hai tay nâng mông của Đàm Linh San lên, sau đó nói, ôm chặt chưa, tôi đi đây. Đàm Linh San dùng hai bàn tay ngọc ôm chặt lấy cổ Lưu Tiểu Viễn, ôm rất chặt, như thể sợ Lưu Tiểu Viễn bay mất vậy. Này, tôi nói là Đàm Tiểu Thư, cô có muốn siết chết tôi không hả? Cổ bị hai tay của Đàm Linh San ôm chặt, cảm thấy hơi khó thở rồi. Nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, Đàm Linh San mới buông tay ra một chút, Lưu Tiểu Viễn mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Vì đường xuống núi rất gồ ghề nên trên đường xuống núi, núi đôi của Đàm Linh San không tránh khỏi cọ sát với lưng Lưu Tiểu Viễn, khiến Lưu Tiểu Viễn vô cùng khó chịu. Chết tiệt, đúng là muốn mạng người ta mà, Lưu Tiểu Viễn thầm nghĩ khi cõng Đàm Linh San. Lưu Tiểu Viễn khó chịu, Đàm Linh San trên lưng cũng không dễ chịu gì, bị như vậy, Đàm Linh San cảm thấy mặt mình nóng bừng, trái tim nhỏ bé đập thình thịch không ngừng, xấu hổ vô cùng. Đến chân núi, Lưu Tiểu Viễn nói với Đàm Linh San, bây giờ là đường bằng rồi, cô xuống đi, tôi đỡ cô đi. Nhưng Đàm Linh San lại dựa đầu vào vai Lưu Tiểu Viễn, nói, chân tôi vẫn còn mềm, anh cõng tôi tiếp được không? Lưu Tiểu Viễn không phải là kẻ đần độn, nghe giọng điệu và ý tứ của Đàm Linh San nói, đã hiểu được tâm tư của Đàm Linh San. Lưu Tiểu Viễn biết, Đàm Linh San chắc là có ý với mình rồi. Ôi, đào hoa nhiều quá, cũng khiến người ta phiền não. Chương 878, anh đang đùa hà một. Sau khi cõng Đàm Linh San ra đường lớn, Lưu Tiểu Viễn cuối cùng cũng đặt cô xuống đất, sau đó chặn một chiếc taxi trở về. Về đến tập đoàn Đàm Thị, Tăng Hy thấy con gái mình bình an vô sự trở về, vui mừng và kích động, ôm Đàm Linh San khóc nức nở. Sau đó, Tăng Hy lại cảm ơn Lưu Tiểu Viễn rất nhiều, lập tức để bộ phận tài chính của công ty chuyển 1 triệu cho Lưu Tiểu Viễn, coi như là tiền thù lao. Sau khi rời khỏi tập đoàn Đàm Thị, Lưu Tiểu Viễn cảm thấy mọi chuyện ở Ma Đô đã kết thúc, không cần phải ở lại nữa, hơn nữa đã xa nhà mấy ngày rồi nên trở về. Chỉ là, lần này Mộ Dung Vũ Yến muốn theo Lưu Tiểu Viễn về nhà, đây là một chuyện khiến người ta đau đầu. Mặc dù đau đầu nhưng Lưu Tiểu Viễn vẫn đưa Mộ Dung Vũ Yến về, trước khi lên đường về nhà, Lưu Tiểu Viễn đã nói với Mộ Dung Vũ Yến rằng không được chơi lâu ở quê nhà của mình. Đồ keo kiệt, Mộ Dung Vũ Yến liếc nhìn Lưu Tiểu Viễn, tức giận nói. Đến nhà, dân làng thấy Lưu Tiểu Viễn lại dẫn một cô gái về, lập tức lại bàn tán xôn xao, có người còn nói Lưu Tiểu Viễn có phải làm gà đầu ở bên ngoài không. Những lời bàn tán của dân làng truyền đến tai Lưu Tiểu Viễn thật sự vừa buồn cười vừa bất lực, một số dân làng thật sự nhàn rỗi đến phát điên rồi. Đối mặt với những lời đồn đại này, Lưu Tiểu Viễn cũng không phản bác. Dù sao thì cây ngay không sợ chết đứng. Nhưng bố mẹ già nghe thấy những lời đồn đại này, lập tức không vui, đây là chuyện liên quan đến danh tiếng của con trai mình. Những người này đúng là ăn no giường mỡ không có việc gì làm. Mẹ tức giận nói ở nhà. Bố nói, được rồi, đừng tức giận nữa, những người này chẳng lẽ bà còn không biết sao, đều là những người thích buôn chuyện. Đối mặt với lời an ủi của bố, mẹ vẫn tức giận. Đây là chuyện liên quan đến danh tiếng của con trai mình, không thể để người ta bôi nhọ được. Lưu Tiểu Viễn thấy mẹ mình vẫn còn tức giận, đi đến bên mẹ nói, mẹ đừng giận nữa, miệng lưỡi của người khác muốn nói gì thì cứ để họ nói, đừng tức giận hại người. Sau đó, Mộ Dung Vũ Yến cũng đến an ủi, Đàm Uyển Nghi cũng đến an ủi, Lưu Tiểu Viễn ra hiệu cho Tô Tuyết biết, để cô cũng đến an ủi mẹ mình. Dưới sự an ủi của mọi người, cuối cùng mẹ cũng không tức giận nữa. Chiều hôm đó tan sở, Lục Tư Giao dẫn theo Dương Tử Hàm đến nhà Lưu Tiểu Viễn, mục đích của họ rất đơn giản, đó là gặp thần tượng của họ là Mộ Dung Vũ Yến. Còn Lưu Tiểu Viễn, chỉ là gặp tiện thể. Lúc này, nhà Lưu Tiểu Viễn trở nên náo nhiệt, toàn là những cô gái xinh đẹp, ở đây ríu rít trò chuyện, thật náo nhiệt. Mẹ nhìn Lục Tư Giao họ, kêu bố nói, giá mà những cô gái này đều là vợ của Tiểu Viễn thì tốt biết mấy. Bố nghe vậy, lập tức liếc nhìn mẹ. Nói, đừng nghĩ đến những chuyện không thực tế, nhanh đi nấu cơm đi. Ăn tối xong, Lục Tư Giao và Dương Tử Hàm vẫn chưa có ý định về nhà, vẫn kéo Mộ Dung Vũ Yến trò chuyện. Lưu Tiểu Viễn thật sự khâm phục những người phụ nữ này, ở bên nhau như thể có vô số chuyện để nói, thật sự quá lợi hại. Mọi người đang nói chuyện gì vậy? Nói vui vẻ thế, cho anh nghe với. Lưu Tiểu Viễn cười nói. Mấy cô gái nhìn Lưu Tiểu Viễn. Nói, chúng em là con gái nói chuyện, anh là con trai đến đây làm gì? Thế là, mấy cô gái lập tức đẩy Lưu Tiểu Viễn ra ngoài, sau đó đóng cửa lại. Vì không có ai chơi với mình, Lưu Tiểu Viễn một mình lấy điện thoại ra xem TV. Lúc xem TV, Lưu Tiểu Viễn thấy một bản tin nói rằng một người vì tu tiên mà nhảy xuống từ trên tầng cao, chết ngay tại chỗ. Thấy bản tin này, Lưu Tiểu Viễn mới nhớ đến chuyện tu chân. Dương Tử Hàm đúng là người có linh căn thuần thủy. Là người đặc biệt thích hợp để tu luyện. Mà bây giờ Lưu Tiểu Viễn lại là tu sĩ luyện khí hậu kỳ, vừa hay có thể dạy Dương Tử Hàm tu luyện. Còn nữa, Lục Tư Giao cũng là người thích hợp để tu luyện, vừa hay dạy cả hai người cùng tu luyện. Nghĩ vậy, Lưu Tiểu Viễn quyết định lát nữa sẽ nói với hai người, để họ sớm tu luyện, như vậy thì dù gặp phải nguy hiểm cũng có thể tự mình đối phó. Còn về công pháp tu luyện, Lưu Tiểu Viễn có hệ thống vô địch thần cấp. Tùy ý triệu hồi một tu sĩ luyện khí hậu kỳ là có thể tìm ra một quyển công pháp tu luyện. Thời gian đã hơn 10 giờ đêm, Lục Tư Dao và Dương Tử Hàm cuối cùng cũng ra khỏi phòng của Mộ Dung Vũ Yến. Hai cô gái đẹp, để anh đưa hai người về nhé. Lưu Tiểu Viễn ân cần nói. Lục Tư Dao nói, không cần đâu, chúng em lái xe đến, không cần anh đưa đâu, chúng em tự biết đường. Không sao, anh có chuyện muốn nói với hai người, lên xe nói. Lưu Tiểu Viễn nói xong, lên xe trước. Ngồi trong xe, Dương Tử Hàm hỏi, Tiểu Viễn, anh có chuyện gì muốn nói với chúng em thế? Lưu Tiểu Viễn nói thẳng, hai người có muốn tu chân không? Nghe Lưu Tiểu Viễn nói, Lục Tư Dao và Dương Tử Hàm như nghe được tin tức tận thế, cả hai đều kinh ngạc, cái gì? Tu chân, anh không đùa chứ? Tiểu Viễn, anh không đùa chứ? Lục Tư Dao không thể tin được hỏi. Lưu Tiểu Viễn nói, anh không đùa, bây giờ anh đã là tu chân giả rồi, anh có công pháp tu luyện ở đây, nếu hai người muốn trở thành tu chân giả thì cứ theo công pháp mà tu luyện là được. Chương 879, anh đang đùa à hai? Đối mặt với lời nói của Lưu Tiểu Viễn, Lục Tư Dao và Dương Tử Hàm vẫn cảm thấy không thể tin được. Mặc dù chuyện tu chân này đối với họ không xa lạ, vì dù là trên phim truyền hình hay trên đều có tu chân. Nhưng trong xã hội thực tế, Lục Tư Dao và Dương Tử Hàm vẫn cảm thấy đây là một chuyện hoang đường. Nếu thật sự có tu chân giả, tuổi thọ cả nghìn năm, chạy trên tường, bay trên không, giết người cách xa ngàn dặm, như vậy có phải hơi huyền ảo quá không? Thấy Dương Tử Hàm và Lục Tư Dao vẫn không tin lời mình, Lưu Tiểu Viễn cũng hết cách, đành phải ra tay. Dưới ánh mắt của Lục Tư Dao và Dương Tử Hàm, đầu ngón tay của Lưu Tiểu Viễn lập tức xuất hiện một ngọn lửa. Ngọn lửa này liên tục cháy trên đầu ngón tay của Lưu Tiểu Viễn. Lục Tư Dao và Dương Tử Hàm thấy cảnh này, lập tức kinh ngạc đến mức há hốc mồm, điều này quá kỳ diệu rồi. Đây có phải là ngọn lửa thật không? Dương Tử Hàm nhỏ giọng hỏi. Lưu Tiểu Viễn nói, tất nhiên là ngọn lửa thật rồi, nếu em không tin thì có thể lấy tờ giấy ra thử xem. Nghe Lưu Tiểu Viễn nói, Dương Tử Hàm thực sự lấy một tờ giấy ra, xem có thể đốt cháy được không? Khi tờ giấy cháy, Dương Tử Hàm và Lục Tư Dao mới tin rằng đây là sự thật. Tiểu Viễn, bây giờ anh thực sự là tu chân giả rồi sao? Lục Tư Dao kinh ngạc hỏi. Lưu Tiểu Viễn gật đầu nói, tất nhiên là thật, nếu không thì làm sao anh có thể khiến hai người cũng tu chân được? Sự thật luôn thắng lời nói suông. Khi thấy Lưu Tiểu Viễn lộ ra bản lĩnh, Dương Tử Hàm và Lục Tư Dao lập tức tin trên đời này có cái gọi là tu chân giả, hai cô gái liền bày tỏ muốn tu chân. Hai cô gái tuy chưa từng gặp tu chân giả nhưng năng lực của tu chân giả trong đầu họ chính là bay trên không, lật úp biển cả, sống cuộc sống giống như thần tiên. Với cuộc sống như vậy, Lục Tư Dao và Dương Tử Hàm tất nhiên là ao ước. Tiểu Viễn, mau dạy em tu chân, chúng em muốn tu chân. Lục Tư Dao lập tức nắm lấy tay Lưu Tiểu Viễn nói. Dương Tử Hàm thì nắm lấy tay còn lại của Lưu Tiểu Viễn nói, Tiểu Viễn, em cũng muốn tu chân, em cũng muốn làm người giống như thần tiên. Được, ngày mai anh đưa cho các em, tối nay muộn quá rồi, ngày mai anh đến làm việc, sẽ đưa công pháp cho các em, sau đó sẽ nói cho các em một số điều cần chú ý khi tu chân, được không? Được, hai cô gái đồng thời gật đầu đáp. Mặc dù hai cô gái bây giờ chỉ muốn tu chân ngay lập tức nhưng họ cũng biết dục tốc bất đạt, tối nay đúng là quá muộn, thôi thì đợi đến ngày mai nói tiếp, hơn nữa, chờ thêm một đêm nay nữa cũng không sao. Lục Tư Dao và Dương Tử Hàm lái xe về nhà. Lưu Tiểu Viễn trở về phòng, sau đó về phòng, lấy giấy và bút, chép lại từng chữ một công pháp mình tu luyện. Để cho Dương Tử Hàm và Lục Tư Dao xem cho rõ, chữ viết của Lưu Tiểu Viễn rất cẩn thận, vì vậy tốc độ viết đương nhiên chậm lại. Mãi đến hơn 4 giờ sáng, Lưu Tiểu Viễn mới chép xong công pháp, Lưu Tiểu Viễn đứng dậy khỏi ghế, vươn vai một cái thật dài. Cuối cùng cũng xong rồi, Lưu Tiểu Viễn cảm thán, chép công pháp đúng là một việc vất vả. Giống như làm việc đồng áng cả đêm vậy, thật mệt mỏi. Lưu Tiểu Viễn cất công pháp đã chép xong, sau đó nằm xuống giường ngủ. Hôm sau, Lưu Tiểu Viễn bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, cầm điện thoại lên xem, hóa ra là Lục Tư Dao gọi đến, sáng sớm như vậy gọi điện đến làm gì, không phải là thúc giục mình đi làm chứ? Lưu Tiểu Viễn nghe điện thoại, đầu dây bên kia truyền đến giọng nói của Lục Tư Dao, Tiểu Viễn, anh định đến làm việc lúc nào vậy, em đã đợi ở cửa khách sạn của anh rồi. Hôm nay em đã xin nghỉ rồi. Chết tiệt, có cần tích cực như vậy không? Tốc độ này cũng nhanh quá rồi. Nếu như khi hẹn hò với mình, Lục Tư Dao cũng tích cực như vậy thì tốt rồi. Lưu Tiểu Viễn chỉ nghĩ vậy thôi, nếu thực sự là hẹn hò với mình, Lục Tư Dao còn phải trang điểm thật đẹp, ước tính đến lúc đó mình đợi cô ấy nửa tiếng còn là tốt nhất. Anh còn chưa dậy nữa. Tư Dao, sao em dậy sớm thế? Lưu Tiểu Viễn nằm trên giường vươn vai nói. Chuyện chép công pháp tối qua đã khiến Lưu Tiểu Viễn mệt mỏi, cộng thêm việc ngủ muộn, vì vậy, đến bây giờ Lưu Tiểu Viễn vẫn còn thấy buồn ngủ. Tiểu Viễn, anh xem bây giờ là mấy giờ rồi, anh còn chưa dậy nữa, mau dậy đi, không phải anh nói hôm nay sẽ dạy em tu chân sao? Lục Tư Dao nói. Lưu Tiểu Viễn nói, Tư Dao à, anh biết mà, anh không quên đâu, tối qua anh chép công pháp cho các em, đến hơn 4 giờ mới ngủ đấy, em xem có thể cho anh nghỉ thêm một lát không? Lục Tư Dao nghe Lưu Tiểu Viễn nói tối qua hơn 4 giờ mới ngủ, hơn nữa là vì chuyện tu chân của mình, lập tức cảm thấy áy náy, cảm thấy mình không nên làm phiền Lưu Tiểu Viễn nghỉ ngơi. Xin lỗi, Tiểu Viễn, em không biết, thế anh ngủ tiếp đi, em xin lỗi. Lục Tư Dao vội vàng xin lỗi Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn vội vàng nói, Tư Dao, đừng xin lỗi, được rồi, đợi anh một lát, anh đến ngay, ăn sáng xong là đến. Rất nhanh. Lưu Tiểu Viễn đã từ trên giường đứng dậy, mặc quần áo, vươn vai một cái thật dài. Đi xuống tầng, bố mẹ đã làm xong bữa sáng, Lưu Tiểu Viễn ăn sáng xong, liền đi làm. Chương 880, Công Pháp. Lưu Tiểu Viễn bây giờ vẫn mang danh Tổng Giám Đốc, tuy rằng 3 ngày đánh cá 2 ngày phơi lưới nhưng có thời gian vẫn phải đi một chuyến, nếu không thì quá không có trách nhiệm rồi. Đến khách sạn, liền thấy Lục Tư Dao đứng ở cửa khách sạn, không biết đã đợi bao lâu rồi. Tư Dao, xin lỗi, để em đợi lâu rồi. Lưu Tiểu Viễn đi đến bên cạnh Lục Tư Dao nói. Lục Tư Dao lắc đầu nói, không sao, không sao, là em làm phiền anh nghỉ ngơi, Tiểu Viễn, anh nghỉ ngơi ổn chưa? Lưu Tiểu Viễn bây giờ đã là tu sĩ luyện khí hậu kỳ rồi, cho dù mấy ngày mấy đêm không ngủ cũng không sao cả. Sở dĩ vẫn ngủ nướng, là vì chưa thích nghi được, nói gì thì nói, có thời gian ngủ thì tại sao không ngủ? Cũng giống như một người có tiền vậy, tại sao không tiêu? Tu chân cũng là để có thời gian hưởng thụ, cho nên không cần thiết phải bạc đãi bản thân nữa, nếu không thì còn tu cái lông chân. Sau đó, Lưu Tiểu Viễn gọi Dương Từ Hàm ra, đến xe của Lục Tư Dao, đưa công pháp tu luyện cho hai người họ. Hai cô gái nhận lấy công pháp mà Lưu Tiểu Viễn đưa, như được báu vật, không kịp chờ đợi đã mở công pháp ra xem, khi nhìn thấy những lời lẽ kỳ lạ trên công pháp. Trên mặt hai cô gái đều lộ ra vẻ khó xử. Không có cách nào, hồi đi học thành tích môn ngữ văn không tốt, cho nên mới dẫn đến tình trạng như bây giờ. Giao công pháp cho hai cô gái xong, Lưu Tiểu Viễn nói, Tư Dao, Từ Hàm, hai em cứ theo như ghi chép trên này mà tu luyện là được, anh nghĩ với thiên phú của hai em, rất nhanh sẽ có thể trở thành tu chân giả. Dương Từ Hàm chính là người có linh căn hệ thuần thủy, loại người này chính là thiên tài tu luyện. Còn thiên phú của Lục Tư Dao cũng không tệ, là người có linh căn hỏa. Cho nên, Lưu Tiểu Viễn rất tin tưởng hai người họ. Tất nhiên, Lưu Tiểu Viễn càng tin tưởng bản thân mình, dưới sự giúp đỡ của hệ thống vô địch thần cấp, Lưu Tiểu Viễn tin rằng tu vi của mình sẽ nhanh chóng được nâng cao. Được, chúng em chắc chắn sẽ tu luyện chăm chỉ, Lục Tư Dao lập tức đảm bảo. Theo Lục Tư Dao thấy, chỉ cần trở thành tu chân giả, sau này khi bắt giữ tội phạm, không cần lo lắng bọn họ bỏ trốn nữa. Nghĩ đến cảnh bọn tội phạm không thể trốn khỏi mình, Lục Tư Dao vô cùng vui mừng. Được rồi, chuyện tu luyện phải dựa vào chính các em, anh không giúp được gì đâu. Lưu Tiểu Viễn nói. Lưu Tiểu Viễn đúng là không giúp được gì, bởi vì nếu không có sự giúp đỡ của hệ thống vô địch thần cấp, Lưu Tiểu Viễn bây giờ vẫn chỉ là một tên vô công rồi nghề. Yên tâm, chúng em chắc chắn sẽ tu luyện chăm chỉ. Dương Tử Hàm nắm chặt nắm đấm nhỏ, nói với Lục Tư Dao, chị Tư Dao, chúng ta cùng cố gắng nhé. Ừ, chúng ta cùng cố gắng. Lục Tư Dao và Dương Tử Hàm dùng nắm đấm đập vào nhau, cùng động viên nhau. Vậy anh đi làm trước, hai em cứ trò chuyện. Lưu Tiểu Viễn vốn định ở lại trên xe với hai cô gái một lát. Nhưng nghĩ đến chuyện mình là tổng giám đốc mà đã nhiều ngày không đến khách sạn nên vẫn phải vào khách sạn xem một chút, như vậy mới xứng với chức danh tổng giám đốc. Tới khách sạn để tìm hiểu tình hình kinh doanh trong thời gian mình vắng mặt, Lưu Tiểu Viễn thấy mọi thứ vẫn bình thường. Xem ra, có tổng giám đốc là mình hay không thì khách sạn vẫn bình thường. Nghĩ ngợi một lúc, Lưu Tiểu Viễn quyết định thôi thì vẫn tới nhà bố của Thẩm Cường là Thẩm Phi Đằng để từ chức tổng giám đốc vậy, dù sao thì mình cũng không thiếu việc này. Bây giờ, Lưu Tiểu Viễn thấy việc của mình ngày càng nhiều, nếu vẫn giữ chức tổng giám đốc này nhưng ba ngày hai bữa lại vắng mặt thì cũng không tiện. Cho nên, thôi thì từ chức luôn đi, như vậy mình cũng không phải ngại ngùng gì nữa. Lưu Tiểu Viễn không phải là loại người mặt dày, cầm lương của người khác nhưng ba ngày hai bữa lại trốn việc, Lưu Tiểu Viễn không làm ra được những chuyện như vậy. Tới văn phòng, Lưu Tiểu Viễn viết xong đơn từ chức, cầm lên, chuẩn bị mang tới nhà Thẩm Phi Đằng. Lưu Tiểu Viễn vừa mở cửa văn phòng thì thấy Vương Tình đứng ngoài cửa, đang định gõ cửa. Quản lý Vương, có chuyện gì không? Lưu Tiểu Viễn nhìn Vương Tình hỏi. Chỉ thấy Vương Tình nhìn Lưu Tiểu Viễn bằng ánh mắt u oán, cứ như đang trách Lưu Tiểu Viễn đi lâu như vậy mà không tới an ủi và tưới tắm cho cô. Tổng Giám Đốc, ở đây có chữ cần anh ký một chút. Vương Tình tay cầm tài liệu nói với Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn hiện tại vẫn chưa từ chức, đương nhiên vẫn là Tổng Giám Đốc. Cho nên, bảo Vương Tình cầm tài liệu vào, sau đó cầm bút, xem nội dung tài liệu, thấy không có vấn đề gì thì ký tên mình vào. Ký xong tên mình, Vương Tình dùng đôi mắt đào hoa nhìn Lưu Tiểu Viễn nói, Tổng Giám Đốc, mấy ngày nay anh đi đâu vậy, cũng không gọi điện thoại cho em, hỏi thăm em một chút. Chương 881, em thấy anh hôm nay mạnh mẽ thế. Lưu Tiểu Viễn nhìn dáng vẻ của Vương Tình, biết rằng yêu tinh này muốn mình làm cái đó, liền cười nói, quản lý Vương, sợ là em không phải muốn anh hỏi thăm em, mà là muốn để anh em của anh hỏi thăm em, đúng không? Vương Tình lập tức trợn mắt nhìn Lưu Tiểu Viễn, nói, đáng ghét, Tổng Giám Đốc, thật ra em muốn anh và anh em của anh cùng hỏi thăm em. Người phụ nữ này, một khi đã lên giường với anh rồi thì biểu hiện sẽ trở nên thành thật hơn nhiều, trước đây Vương Tình không như vậy. Nhưng từ sau đêm hôm đó, Vương Tình đã thay đổi, trở nên thích uống sữa của mình. Lưu Tiểu Viễn nhìn Vương Tình một cái, rồi lại nghĩ nếu mình từ chức Tổng Giám Đốc này thì sẽ không còn cách nào để làm chuyện không thể tả nổi trong văn phòng này với Vương Tình nữa. Hay là nhân lúc mình vẫn còn là Tổng Giám Đốc, làm thêm một lần nữa đi. Hơn nữa, Lưu Tiểu Viễn cũng hơi nhớ hương vị của Vương Tình rồi. Cho nên, sau khi nghe Vương Tình nói vậy, Lưu Tiểu Viễn không nói nhảm nữa, trực tiếp hành động, lột Vương Tình thành một con cừu non không mảnh vải che thân. Rất nhanh, trong văn phòng vang lên tiếng động không dành cho trẻ em, khoảng 20 phút sau, văn phòng mới trở lại bình lặng. Xong việc, Vương Tình nói với Lưu Tiểu Viễn, Tổng Giám Đốc, em thấy hôm nay anh mạnh mẽ quá, không giống như trước, có phải anh có tâm sự gì không? Lưu Tiểu Viễn nào có tâm sự gì, chỉ là nghĩ đây là lần cuối cùng làm chuyện này trong văn phòng nên tâm trạng khác hẳn, nghĩ chắc chắn phải để Vương Tình được thỏa mãn. Lưu Tiểu Viễn kể chuyện mình sắp từ chức cho Vương Tình nghe, Vương Tình nghe xong thì đương nhiên không muốn Lưu Tiểu Viễn đi, cái gọi là một ngày vợ chồng trăm ngày ân nghĩa, hai người đâu chỉ một ngày, đã có tình cảm rồi. Tổng Giám Đốc, anh định đi đâu? Vương Tình nhìn Lưu Tiểu Viễn hỏi, cô sợ Lưu Tiểu Viễn tới nơi khác, một tháng không gặp được nhau lần nào. Lưu Tiểu Viễn nói, anh không đi đâu, ở nhà thôi, có việc thì chắc chắn sẽ ra ngoài. Nghe Lưu Tiểu Viễn ở nhà, Vương Tình mới yên tâm, như vậy có thể thường xuyên gặp Lưu Tiểu Viễn. Tổng Giám Đốc, em muốn ở đây làm thêm một lần nữa. Vương Tình nhìn văn phòng, nghĩ tới sau này không thể làm chuyện này với Lưu Tiểu Viễn ở đây nữa, Vương Tình vẫn có chút không nỡ. Được, Lưu Tiểu Viễn cũng có ý đó nhưng mà, cậu em của Lưu Tiểu Viễn vẫn chưa chuẩn bị xong để tấn công. Quản lý Vương, em xem em làm em trai anh sợ hết cả rồi. Lưu Tiểu Viễn cười híp mắt nói. Vương Tình lúc này cũng buông thả, nói, không sợ, Tổng Giám Đốc, để em an ủi nó cho. Nói rồi, Vương Tình ngồi xổm xuống nói với cậu em, Tiểu Viễn à, anh trai em nói em bị chị dọa sợ, bây giờ chị tới an ủi em nhanh trả lời chị, không bị dọa sợ. Được không? Tôi đi, thấy Vương Tình thế này, đúng là muốn người ta chết mà. Dưới sự an ủi của Vương Tình, cậu em của Lưu Tiểu Viễn lập tức không bị dọa sợ nữa, đã có sức mạnh tấn công. Vương Tình đứng dậy, nói, Tổng Giám Đốc, anh xem bây giờ được rồi, chúng ta bắt đầu đi, thời gian quý báu. Đúng vậy, thời gian quý báu, không thể lãng phí. Thế là, trong văn phòng lại một lần nữa diễn ra một cảnh tượng hoành tráng. Sau khi đại chiến kết thúc, Lưu Tiểu Viễn ôm Vương Tình ngồi trên ghế sofa, hai người ân ái một lúc rồi mới mặc quần áo vào, sau đó mở cửa sổ để mùi trong phòng bay ra ngoài. Vương Tình đi rồi, Lưu Tiểu Viễn tới nhà Thẩm Phi Đằng nộp đơn từ chức, Thẩm Phi Đằng thấy rất lạ, Lưu Tiểu Viễn đang làm tốt như vậy, tại sao lại từ chức? Lưu Tiểu Viễn nói, ông chủ Thẩm, tôi có quá nhiều chuyện vụn vặt, đôi khi không để ý tới chuyện khách sạn, cho nên, ông vẫn nên mời người khác làm tổng giám đốc đi. Thẩm Phi Đằng thấy Lưu Tiểu Viễn đã quyết, cũng không giữ lại nữa, mà hỏi, Tiểu Viễn, cậu nói Vương Tình làm tổng giám đốc thế nào? Lưu Tiểu Viễn nói, quản lý Vương có năng lực, có những ngày tôi không có ở đây, tôi đều giao việc khách sạn cho cô ấy xử lý. Nói thật, năng lực của tôi còn không bằng quản lý Vương. Nếu ông chủ Thẩm quyết định giao vị trí tổng giám đốc cho Vương Tình, tôi tuyệt đối ủng hộ. Thẩm Phi Đằng nói, cậu đã nói vậy, vậy thì để Vương Tình làm tổng giám đốc đi. Ra khỏi nhà Thẩm Phi Đằng, Lưu Tiểu Viễn vươn vai một cái, cuối cùng cũng tự do rồi, thế là, trở thành kẻ thất nghiệp rồi. Người khác trở thành kẻ thất nghiệp, chắc chắn sẽ buồn bã, vì kẻ thất nghiệp không có việc làm, không có thu nhập, đương nhiên là buồn bã. Nhưng đối với Lưu Tiểu Viễn thì không sao cả, Lưu Tiểu Viễn bây giờ không coi trọng tiền nữa, với tư cách là một tu chân giả, tiền trong mắt Lưu Tiểu Viễn chẳng khác gì một dãy số. Tự do thật tuyệt, Lưu Tiểu Viễn hét lớn, như một kẻ điên. Những người xung quanh nghe thấy lời Lưu Tiểu Viễn nói, đều nhìn Lưu Tiểu Viễn bằng ánh mắt khác thường, tưởng Lưu Tiểu Viễn là bệnh nhân trốn khỏi bệnh viện tâm thần nào đó. Ha ha, đối mặt với ánh mắt khác thường của mọi người, Lưu Tiểu Viễn lại cười lớn, càng giống một bệnh nhân tâm thần hơn. Chương 882, lại đi thủ đô 1. Mộ Dung Vũ Yến ở nhà Lưu Tiểu Viễn chơi mấy ngày, cuối cùng cũng nhận được điện thoại từ công ty, bất đắc dĩ phải đi về. Ngày Mộ Dung Vũ Yến đi, Lục Tư Giao bọn họ đều đến tiễn, đều luyến tiếc mà tạm biệt Mộ Dung Vũ Yến. Mộ Dung Vũ Yến vừa đi, trong nhà lập tức yên tĩnh hơn nhiều. Nói thật, Mộ Dung Vũ Yến ở nhà mấy ngày, khiến trong nhà náo nhiệt hơn nhiều, cô vừa đi, Lưu Tiểu Viễn và bố mẹ vẫn có chút luyến tiếc. Chuyến bay của Mộ Dung Vũ Yến là 12 giờ trưa, cho nên, theo tình hình thì chiều hẳn đã đến thủ đô. Nhưng đến tối, ông chủ đứng sau tập đoàn truyền thông Hoàng Thành lại nói Mộ Dung Vũ Yến vẫn chưa đến thủ đô. Đây chính là chuyện kỳ lạ, theo lý thì Mộ Dung Vũ Yến đã sớm về đến thủ đô rồi, chẳng lẽ Mộ Dung Vũ Yến lại lén lút chạy đi chơi ở đâu đó, không lên máy bay. Cao Thái Vũ phủ định phỏng đoán này, Mộ Dung Vũ Yến tuy ham chơi nhưng cũng biết nặng nhẹ, biết công việc là công việc, nghỉ ngơi là nghỉ ngơi. Đã là công ty có việc để cô về sớm, Mộ Dung Vũ Yến cũng đã đồng ý, tất nhiên sẽ không nuốt lời. Vậy theo ý ông thì Mộ Dung Vũ Yến xảy ra chuyện rồi à? Lưu Tiểu Viễn hỏi. Cao Thái Vũ nói, đúng vậy, Lưu tiên sinh, tôi nghi ngờ Mộ Dung Vũ Yến xảy ra chuyện, cho nên mới lập tức gọi điện cho anh. Lưu Tiểu Viễn nói, ông gọi điện cho tôi có tác dụng gì, ông mau phái người đi tìm đi, tiện thể báo cảnh sát luôn đi, ông đã làm những việc này chưa? Đối mặt với sự chất vấn của Lưu Tiểu Viễn, Cao Thái Vũ cẩn thận nói, Lưu tiên sinh, những việc này tôi đều đã làm, có tin tức gì tôi sẽ báo cho anh ngay. Lưu Tiểu Viễn nói, được, tôi đợi tin tức của ông. Mộ Dung Vũ Yến xảy ra chuyện, điều này khiến Lưu Tiểu Viễn trong lòng rất khó chịu. Hôm nay nếu không phải anh liên tục thúc giục Mộ Dung Vũ Yến về, có lẽ Mộ Dung Vũ Yến đã không xảy ra chuyện. Giả sử Mộ Dung Vũ Yến thực sự xảy ra chuyện gì, vậy thì Lưu Tiểu Viễn thực sự sẽ không tha thứ cho bản thân mình, bởi vì hôm nay nếu không phải anh ta liên tục xúi giục Mộ Dung Vũ Yến về, Mộ Dung Vũ Yến đã không về thủ đô. Trong lòng tuy nóng như lửa đốt nhưng Lưu Tiểu Viễn lại không làm được gì, chỉ có thể chờ tin tức tốt lành từ phía Cao Thái Vũ. Hơn 10 giờ tối, tin tức từ Cao Thái Vũ cuối cùng cũng truyền đến, nói là đã biết tung tích của Mộ Dung Vũ Yến, biết Mộ Dung Vũ Yến bị ai bắt cóc đi. Lưu Tiểu Viễn lập tức hỏi, là ai? Là ai bắt cóc Mộ Dung Vũ Yến đi? Cao Thái Vũ nói, là người của truyền thông Đế Tinh bắt cóc Mộ Dung Vũ Yến đi. Truyền thông Đế Tinh là cái quái gì? Lưu Tiểu Viễn lập tức hỏi, dưới sự giải thích của Cao Thái Vũ, Lưu Tiểu Viễn cũng hiểu ra, hóa ra truyền thông Đế Tinh này và truyền thông Hoàng Thành vẫn luôn là kẻ thù không đội trời chung. Nhưng truyền thông Hoàng Thành lớn hơn một chút, thực lực hùng hậu hơn một chút, vẫn luôn đè đầu cưỡi cổ truyền thông Đế Tinh. Đặc biệt là sau khi truyền thông Hoàng Thành tung ra Mộ Dung Vũ Yến người đại diện ngọc nữ thế hệ mới, lại càng khiến truyền thông Hoàng Thành ngồi vững ngôi vô địch. Một núi không thể có hai hổ, truyền thông Đế Tinh thấy truyền thông Hoàng Thành càng ngày càng lớn mạnh, cứ tiếp tục như vậy, công ty của mình sẽ ngày càng không có tương lai, đến cuối cùng có khi sẽ trở thành công ty hạng 2 hạng 3. Cho nên, lần này truyền thông Đế Tinh bắt cóc Mộ Dung Vũ Yến, chính là muốn truyền thông Hoàng Thành mất đi một trụ cột. Nghe xong lời kể của Cao Thái Vũ, Lưu Tiểu Viễn cảm thấy thủ đoạn như thế này có phải hơi quá hèn hạ rồi không, không giống như là việc mà một công ty làm. Ông xác định là người của truyền thông Đế Tinh bắt cóc Mộ Dung Vũ Yến đi à? Lưu Tiểu Viễn hỏi. Cao Thái Vũ nói, tôi có thể xác định, chính là ở sân bay thủ đô, người của truyền thông Đế Tinh đã giả danh người của chúng tôi, đưa Mộ Dung Vũ Yến đi. Vậy ông đã báo cảnh sát chưa? Chuyện như vậy chỉ cần có bằng chứng, lần này chắc chắn phải khiến truyền thông Đế Tinh không ngóc đầu lên được. Lưu Tiểu Viễn nói, đây là một cơ hội tốt để lật ngược tình thế. Một khi để các phương tiện truyền thông phơi bày bộ mặt xấu xí của truyền thông Đế Tinh, vậy thì sau này công ty này không cần phải hoạt động trong giới giải trí nữa, cũng sẽ không có ngôi sao nào gia nhập công ty của họ nữa. Lưu tiên sinh, tôi đã báo cảnh sát rồi, tôi nghĩ rất nhanh sẽ cứu được Mộ Dung Vũ Yến ra. Cao Thái Vũ nói, ừ, vậy thì tốt, sau khi cứu được Mộ Dung Vũ Yến, báo cho tôi một tiếng. Lưu Tiểu Viễn nói, cúp điện thoại. Lưu Tiểu Viễn yên tâm nằm trên giường nghỉ ngơi, chuyện này chỉ cần cảnh sát tham gia vào, vậy thì Mộ Dung Vũ Yến chắc chắn sẽ bình an vô sự. Rất nhanh, Lưu Tiểu Viễn đã chìm vào giấc ngủ, còn nằm mơ một giấc mơ đẹp. Nhưng giấc mơ đẹp còn chưa làm xong, đã bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, Lưu Tiểu Viễn mở mắt ra nhìn, trời đã sáng. Điện thoại là Cao Thái Vũ gọi đến, Lưu Tiểu Viễn đoán là Cao Thái Vũ báo tin vui cho mình. Alo. Tối qua mấy giờ tìm thấy Mộ Dung Vũ Yến vậy? Lưu Tiểu Viễn hỏi. Chương 883, lại đi thủ đô 2. Cao Thái Vũ nói, Lưu tiên sinh, Mộ Dung Vũ Yến căn bản là không tìm thấy. Hôm qua cảnh sát đến truyền thông Đế Tinh, bọn họ nói hai người đàn ông đón Mộ Dung Vũ Yến đi đã sớm không còn ở công ty họ nữa rồi. Hả, sao lại thế được? Lưu Tiểu Viễn không ngờ lại xảy ra tình huống như vậy, lập tức quyết định đến thủ đô một chuyến. Bởi vì trong mắt Lưu Tiểu Viễn, Mộ Dung Vũ Yến xảy ra chuyện, đây đều là do anh gây ra, nếu như hôm qua anh không thúc giục Mộ Dung Vũ Yến về thủ đô, có lẽ Mộ Dung Vũ Yến đã không xảy ra chuyện. Nói qua điện thoại không rõ ràng, tôi đến thủ đô một chuyến, ngoài ra, ông ở đó đừng ngồi không, chắc chắn phải không ngừng tìm kiếm manh mối. Lưu Tiểu Viễn dặn dò. Đã đến thủ đô, đương nhiên phải nói với Lục Tư Giao một tiếng. Khi Lục Tư Giao biết Mộ Dung Vũ Yến xảy ra chuyện, muốn theo Lưu Tiểu Viễn đến thủ đô. Lưu Tiểu Viễn đương nhiên sẽ không đồng ý, lần này đến thủ đô không phải đi chơi mà là đi làm việc, đưa Lục Tư Giao đi có lẽ sẽ trở thành gánh nặng. Cho nên, dưới yêu cầu mạnh mẽ của Lưu Tiểu Viễn, Lục Tư Giao mới từ bỏ ý định đến thủ đô. Bố mẹ thấy Lưu Tiểu Viễn vừa mới về nhà chưa được hai ngày, lại phải đi ra ngoài. Miệng thì không nói gì nhưng trong lòng vẫn hy vọng Lưu Tiểu Viễn ở nhà bầu bạn với hai người. Bố mẹ đều như vậy, rõ ràng hy vọng con cái ở bên cạnh bầu bạn với mình nhưng miệng thì lại để con cái đi làm, đi kiếm tiền, đừng chậm trễ công việc, bởi vì họ không muốn con cái vì mình mà ảnh hưởng đến tương lai của mình. Lưu Tiểu Viễn lập tức bắt một chiếc xe chuyên dụng đến sân bay tỉnh, sau đó mua vé máy bay đến thủ đô trong ngày. Khi đến thủ đô, thời gian là 3 giờ rưỡi chiều. Tài xế mà Cao Thái Vũ phái đến đón Lưu Tiểu Viễn đã sớm đến sân bay rồi. Ngồi xe đến chỗ ở của Cao Thái Vũ thấy Lưu Tiểu Viễn thì như thấy ông nội vậy, không còn cách nào khác, mạng nhỏ của Cao Thái Vũ còn nằm trong tay Lưu Tiểu Viễn, đương nhiên ông ta phải làm cháu. Chuyện cuối cùng là thế nào? Có manh mối gì không? Lưu Tiểu Viễn vừa vào nhà đã trực tiếp hỏi. Cao Thái Vũ thấy Lưu Tiểu Viễn sốt ruột như vậy, cũng không dám nói nhảm, trực tiếp kể lại những chuyện mình biết. Theo lời kể của Cao Thái Vũ, hai người đón Mộ Dung Vũ Yến ở sân bay chính là người của truyền thông Đế Tinh, hơn nữa hai người này chính là đàn em của ông chủ của bọn họ là Hướng Vấn Thiên. Điểm này Cao Thái Vũ hiểu rất rõ, là đối thủ, Cao Thái Vũ đương nhiên hiểu rõ về Hướng Vấn Thiên. Thực ra, Hướng Vấn Thiên cũng là một cao thủ tiên thiên tam trọng cảnh, sở dĩ bên cạnh còn mang theo hai đàn em, đó chỉ là làm bộ làm tịch mà thôi, để mọi người biết rằng Hướng Vấn Thiên chỉ là một thương gia mà thôi. Sau khi hai đàn em của Hướng Vấn Thiên đón Mộ Dung Vũ Yến đi, truyền thông Đế Tinh lập tức nói rằng hai người này không phải là nhân viên của công ty, đây không phải là vấn đề rõ ràng rồi sao, ông đây không thừa nhận, anh có thể làm gì tôi. Hơn nữa, với tư cách là vệ sĩ của Hướng Vấn Thiên, hoàn toàn có thể không ký hợp đồng lao động với truyền thông Đế Tinh, cho dù có thì có lẽ cũng là ký riêng với Hướng Vấn Thiên. Vì vậy, chỉ cần truyền thông Đế Tinh nhất quyết không thừa nhận chuyện này thì thực sự không có cách nào đối phó với Hướng Vấn Thiên của truyền thông Đế Tinh. Mặc dù, hậu phương của Cao Thái Vũ không nhỏ nhưng Hướng Vấn Thiên cũng không phải là ăn chay, có thể chia một chén canh với Cao Thái Vũ ở thủ đô thì chắc chắn cũng không thể coi thường. Nghe xong lời giới thiệu của Cao Thái Vũ, Lưu Tiểu Viễn trực tiếp nói, đưa tôi đi tìm Hướng Vấn Thiên. Thông qua lời nói của Cao Thái Vũ, Lưu Tiểu Viễn đã biết Mộ Dung Vũ Yến bị Hướng Vấn Thiên mang đi, còn Hướng Vấn Thiên mang Mộ Dung Vũ Yến đi vì lý do gì, có phải thực sự là để cho truyền thông hoàng thành của Cao Thái Vũ bị tổn thương nặng hay không? Hay là có lý do khác, Lưu Tiểu Viễn không biết. Vì vậy, bây giờ chính là phải tìm thấy Hướng Vấn Thiên này, trực tiếp để ông ta nói ra lý do, đây là cách đơn giản nhất, cũng là cách hiệu quả nhất. Cao Thái Vũ nhìn Lưu Tiểu Viễn vui vẻ hỏi, Lưu tiên sinh, anh sẽ không muốn động thủ với Hướng Vấn Thiên chứ? Lưu Tiểu Viễn nhìn Cao Thái Vũ một cái, hỏi, sao vậy? Chẳng lẽ ông thấy có vấn đề gì sao? Cao Thái Vũ vội vàng lắc đầu nói không dám, sau đó nói, vậy thì tôi gọi điện cho Hướng Vấn Thiên trước, hẹn ông ta gặp mặt ở một nơi. Nói xong, Cao Thái Vũ lập tức bấm số điện thoại của Hướng Vấn Thiên, rất nhanh điện thoại đã được kết nối. Nói một hồi, Cao Thái Vũ cúp điện thoại, nói với Lưu Tiểu Viễn, Lưu tiên sinh, Hướng Vấn Thiên nói ông ta đang ở công ty, nói rằng nếu chúng ta muốn tìm ông ta thì đến công ty của ông ta là được. Chương 884, khách quý đến thăm. Lưu Tiểu Viễn lập tức nói, đi, chúng ta đến công ty của Hướng Vấn Thiên ngay bây giờ, xem trong hồ lô của ông ta bán thuốc gì. Cao Thái Vũ lập tức chuẩn bị xe, sau đó đưa Lưu Tiểu Viễn đến công ty của Hướng Vấn Thiên. Là một công ty giải trí, đương nhiên không thiếu trai xinh gái đẹp, sau khi bước vào công ty của Hướng Vấn Thiên, Lưu Tiểu Viễn đã gặp được một vài ngôi sao quen thuộc. Bây giờ, Lưu Tiểu Viễn không có tâm trạng để thưởng thức những ngôi sao này, hơn nữa, là một tu chân giả rồi, trong lòng Lưu Tiểu Viễn cảm thấy những ngôi sao cũng chỉ như vậy, không còn ngưỡng mộ như trước nữa. Đến phòng làm việc của Hướng Vấn Thiên, chỉ thấy Hướng Vấn Thiên ngồi trên ghế ông chủ của mình, hút xì gà, vẻ mặt rất ngạo mạn. Thấy Cao Thái Vũ và Lưu Tiểu Viễn đi vào, ông ta cũng không đứng dậy, vẫn hút xì gà của mình, hơn nữa còn không thèm nhìn thẳng vào người khác. Ồ, không phải là tổng giám đốc Cao của truyền thông Hoàng Thành sao? Cuối cùng anh cũng chịu để lộ diện rồi, Hướng Vấn Thiên nói với giọng điệu có phần mỉa mai. Tôi hỏi ông, Mộ Dung Vũ Yến có phải bị ông giấu đi không? Lưu Tiểu Viễn nhìn Hướng Vấn Thiên hỏi. Hướng Vấn Thiên không quen Lưu Tiểu Viễn, nhìn Lưu Tiểu Viễn rồi hỏi, đây là thằng nhóc hoang dã nào vậy? Có phần của anh nói ở đây không? Tổng giám đốc Cao, anh quản lý cấp dưới của mình là như vậy sao? Hướng Vấn Thiên vừa dứt lời, Lưu Tiểu Viễn đã đến trước mặt Hướng Vấn Thiên, trực tiếp dọa Hướng Vấn Thiên sợ hãi. Lưu Tiểu Viễn đưa một tay ra nắm lấy cổ áo của Hướng Vấn Thiên, nói tu vi tiên thiên tam trọng cảnh, không tệ nhỉ. Nhưng trước mặt tôi, ông chỉ là một tên rác rưởi mà thôi. Nói đi, Mộ Dung Vũ Yến ở đâu? Hướng Vấn Thiên thấy Lưu Tiểu Viễn không biết từ đâu xuất hiện bên cạnh mình, bản lĩnh chắc chắn cao hơn mình, trong lòng lập tức hoảng hốt. Còn Cao Thái Vũ thấy thân thủ của Lưu Tiểu Viễn thì càng giật mình hơn, trước đây thân thủ của Lưu Tiểu Viễn chỉ hơn mình một chút nhưng bây giờ nhìn thế này, mình có chạy theo cũng không kịp. Anh muốn làm gì? Hướng Vấn Thiên nhìn Lưu Tiểu Viễn, giọng nói có chút run rẩy hỏi. Lưu Tiểu Viễn giơ tay tát Hướng Vấn Thiên một cái, nói, hỏi những câu ngu ngốc như vậy, mau nói, Mộ Dung Vũ Yến ở đâu, nếu không nói, tôi sẽ lấy mạng ông. Nói xong lời này, Lưu Tiểu Viễn liền giải phóng uy áp của tu sĩ luyện khí hậu kỳ trên người mình, dọa Hướng Vấn Thiên một phen sợ hãi, trong mắt Hướng Vấn Thiên, Lưu Tiểu Viễn giết chết mình cũng giống như bóp chết một con kiến vậy, đơn giản như vậy. Hướng Vấn Thiên nuốt một ngụm nước bọt, nói, Mộ Dung Vũ Yến, ở trong biệt thự của tôi. Nhanh đưa tôi đến đó, Lưu Tiểu Viễn trực tiếp kéo Hướng Vấn Thiên ra khỏi ghế, để ông ta dẫn đường. Hướng Vấn Thiên run rẩy nói, Cao Nhân, anh có thể đừng nắm cổ áo tôi được không, để cho tôi chút thể diện, anh thấy thế nào? Lưu Tiểu Viễn đá thẳng một cú vào người Hướng Vấn Thiên, nói, nhanh lên, dẫn đường. Hướng Vấn Thiên quay đầu lại nhìn Lưu Tiểu Viễn, trong lòng nghĩ, thằng nhóc. Mặc dù mày rất lợi hại nhưng so với Chu sư phụ thì mày chỉ là đồ bò. Chờ đấy, đợi đến biệt thự rồi xem Chu sư phụ xử lý mày thế nào. Được, Cao Nhân, anh đi theo tôi. Hướng Vấn Thiên cười nịnh nọt nói. Hướng Vấn Thiên dẫn Lưu Tiểu Viễn và Cao Thái Vũ đến biệt thự của mình, sau khi xuống xe, Hướng Vấn Thiên cười nói, Cao Nhân, đây chính là biệt thự của tôi. Lưu Tiểu Viễn thấy dáng vẻ này của Hướng Vấn Thiên, cảm thấy Hướng Vấn Thiên chắc chắn đang có ý đồ xấu gì đó, để chắc ăn, Lưu Tiểu Viễn thả thần thức ra dò xét một chút, kết quả phát hiện Mộ Dung Vũ Yến thực sự ở trong căn biệt thự này. Mộ Dung Vũ Yến bị giam giữ trong một phòng ngủ, Mộ Dung Vũ Yến ngồi trên giường, nước mắt giàn giụa, trông rất đáng thương. Xem ra, Hướng Vấn Thiên không lừa mình, Mộ Dung Vũ Yến quả thực đang ở trong biệt thự của anh ta. Ngay khi Lưu Tiểu Viễn chuẩn bị thu thần thức lại thì đột nhiên phát hiện có một luồng thần thức đang quét về phía mình, chẳng lẽ trong biệt thự này còn có cao nhân khác? Lưu Tiểu Viễn lập tức lần theo nguồn gốc của thần thức mà dò xét, lập tức phát hiện trong nhà vệ sinh của biệt thự có một người đàn ông trung niên đang đi vệ sinh ở đó. Chết tiệt, chẳng trách vừa nãy thần thức của mình dò xét lại không phát hiện ra tên này, hóa ra tên này trốn trong nhà vệ sinh. Cao nhân nào đến vậy? Thấy thần thức của Lưu Tiểu Viễn dò xét đến, giọng nói của người đàn ông trung niên truyền đến. Lưu Tiểu Viễn nói, không phải tìm ông, tôi đến tìm cô gái trong nhà. Nói xong, Lưu Tiểu Viễn liền đạp tung cánh cửa lớn của Hướng Vấn Thiên, rồi đi vào. Sau khi bước vào bên trong biệt thự, người đàn ông trung niên bên trong biệt thự cũng đi ra từ nhà vệ sinh. Hướng Vấn Thiên vừa nhìn thấy người đàn ông trung niên, lập tức chạy tới, nói, Chu sư phụ, hai người này tới cứu Mộ Dung Vũ Yến, Chu sư phụ. Thằng nhóc đó còn nói, trong mắt nó Chu sư phụ chẳng là gì cả. Hướng Vấn Thiên đi đến bên người Chu sư phụ này, bịa đặt nói một tràng, Chu sư phụ này lập tức đưa ngón tay lên mũi người thử, nói, nhóc con, cậu thực sự nói vậy sao? Nhìn thấy vẻ ngoài của Chu sư phụ này, Lưu Tiểu Viễn thấy rùng mình, mẹ kiếp, vừa đi vệ sinh xong, tên này còn chưa rửa tay, đã đưa tay lên mũi người, xem ra tên này thích mùi phân. Chương 885, Chu sư phụ. Lưu Tiểu Viễn nhìn Chu sư phụ hỏi, ông thấy tôi có thể nói ra những lời như vậy không? Chu sư phụ gật đầu, lại đưa ngón tay lên mũi người, vẻ mặt hưởng thụ. Nhìn thấy vẻ ngoài của Chu sư phụ, Lưu Tiểu Viễn thực sự không thể nhìn nổi nữa, tên này thực sự bị điên rồi. Nói bậy, dám coi tôi là đồ đần để lừa, đúng không? Chu sư phụ vừa nói vừa tát một cái vào mặt Hướng Vấn Thiên, trực tiếp tát bay cao thủ tiên thiên tam trọng cảnh này bay ra rơi xuống đất. Hướng Vấn Thiên lập tức đứng dậy từ dưới đất, quỳ xuống trước mặt Chu sư phụ, cầu xin, Chu sư phụ, tôi sai rồi, tôi không nên lừa ngài, Chu sư phụ, tôi thực sự sai rồi. Hướng Vấn Thiên biết thủ đoạn của Chu sư phụ này là một kẻ biến thái, nếu chọc giận ông ta sẽ lấy mạng mình. Vì vậy, Hướng Vấn Thiên lập tức quỳ xuống cầu xin, chỉ sợ Chu sư phụ không vui sẽ lấy mạng mình. Chu sư phụ nhìn Hướng Vấn Thiên một cái. Lại đưa tay lên mũi người, nhắm mắt lại, vẻ mặt hưởng thụ. Hướng Vấn Thiên, mặc dù lời nói sau của anh là lừa tôi nhưng thằng nhóc này là đến vì cô gái trên lầu, điểm này không lừa tôi, vì vậy, tôi tha mạng cho anh. Cảm ơn Chu sư phụ, cảm ơn Chu sư phụ. Hướng Vấn Thiên nghe vậy, lập tức dập đầu tạ ơn. Lưu Tiểu Viễn nhìn chằm chằm vào Chu sư phụ này, giống như mình, là tu vi luyện khí hậu kỳ nhưng trong mắt Lưu Tiểu Viễn, Chu sư phụ này có chút kỳ quái. Kỳ quái hơn những tu sĩ luyện khí hậu kỳ mà mình từng gặp trước đây. Loại trực giác này cho Lưu Tiểu Viễn biết, không thể coi thường Chu sư phụ này, nếu không người chịu thiệt sẽ là mình. Nhóc con, cậu tới vì cô gái trên lầu phải không? Chu sư phụ cười híp mắt chỉ vào Mộ Dung Vũ Yến trong phòng ngủ trên lầu hỏi. Nói xong, Chu sư phụ lại đưa ngón tay lên mũi người. Lưu Tiểu Viễn cũng không phủ nhận, trực tiếp gật đầu nói, đúng vậy, tôi đến vì cô gái trên lầu. Hôm nay nếu các người đưa cô gái này cho tôi có thể không truy cứu chuyện này. Chu sư phụ nghe vậy, cười ha hả, nhóc con, cậu có giọng điệu ghê gớm nhỉ, cậu đang dọa tôi đấy à? Lưu Tiểu Viễn nói, tôi có dọa ông hay không thì tôi không biết, tôi chỉ biết tôi đang nói thật. Nói xong câu này, Lưu Tiểu Viễn nói với Cao Thái Vũ đằng sau, ông ra ngoài đợi trước đi. Lát nữa nếu đánh nhau với Chu sư phụ này, Cao Thái Vũ đứng đây chắc chắn sẽ bị ngộ thương. Trận chiến của hai tu sĩ luyện khí hậu kỳ, thực ra một võ giả tiên thiên tam trọng cảnh không thể tham gia. Hướng Vấn Thiên, anh cũng cút ra ngoài cho tôi. Chu sư phụ nói với Hướng Vấn Thiên. Cao Thái Vũ và Hướng Vấn Thiên cùng đi ra ngoài biệt thự. Nhóc con, cậu định ra tay với tôi phải không? Chu sư phụ vừa nói vừa đưa tay của mình lên mũi người. Thấy hành động ghê tởm của Chu sư phụ, Lưu Tiểu Viễn thực sự muốn nôn, mẹ kiếp. Nếu anh không nhìn thấy lúc đi vệ sinh thì còn đỡ nhưng anh lại nhìn thấy. Tôi không định ra tay với ông, chỉ cần ông đưa cô gái trên đó cho tôi, mọi người đều bình an vô sự. Lưu Tiểu Viễn giang hai tay ra nói. Chu sư phụ nói, nhóc con, cậu cũng định bắt cô gái đó đi luyện chế đỉnh lô à? Đỉnh lô, Lưu Tiểu Viễn nghe Chu sư phụ nói, lập tức nhớ tới lần trước Cao Thái Vũ cũng muốn bắt Mộ Dung Vũ Yến làm đỉnh lô, hơn nữa Mộ Dung Vũ Yến hình như là thể chất thuần âm, có lợi cho tu vi. Đỉnh lô, hừ, tôi làm sao có thể làm chuyện như vậy? Lưu Tiểu Viễn hừ lạnh nói. Chu sư phụ cười ha hả, nhóc con, thể chất thuần âm như thế này là lựa chọn tốt nhất để làm đỉnh lô, một khi trở thành đỉnh lô, tu vi sẽ lập tức tăng lên, đạt tới trúc cơ kỳ chỉ là chuyện sớm muộn, tôi không tin cậu không muốn bắt cô gái đó làm đỉnh lô. Lưu Tiểu Viễn cười nói, ông tưởng tôi giống ông sao? Cho dù không có cô gái đó làm đỉnh lô, tôi bước vào trúc cơ kỳ cũng chỉ là chuyện sớm muộn. Chu sư phụ nghe Lưu Tiểu Viễn nói, cười ha hả, như thể nghe được chuyện cười lớn nhất vậy. Nhóc con, cậu biết tôi ở cảnh giới luyện khí hậu kỳ bao lâu rồi không? Cậu biết không, tôi đã ở đó 15 năm rồi, 15 năm vẫn luôn là tu vi luyện khí hậu kỳ. Để đạt tới trúc cơ kỳ, tôi đã thử mọi cách, hôm nay cuối cùng cũng tìm được một thể chất thuần âm thích hợp làm đỉnh lô, cậu nghĩ tôi sẽ đưa cho cậu sao? Nghe Chu sư phụ nói vậy, Lưu Tiểu Viễn biết rằng hôm nay chuyện này không đánh nhau thì không còn cách nào khác. Bởi vì Chu sư phụ này vì tu vi của bản thân, có thể bất chấp thủ đoạn, muốn cứu Mộ Dung Vũ Yến, chỉ có thể giết chết Chu sư phụ này. Mặc dù Chu sư phụ là một tu sĩ luyện khí hậu kỳ lão luyện nhưng Lưu Tiểu Viễn không hề sợ ông ta, có hệ thống vô địch thần cấp, tên này dù là tu sĩ luyện khí trăm năm, trước mặt Lưu Tiểu Viễn cũng chỉ là đồ bỏ. Chu sư phụ dừng lại một chút, đưa tay lên mũi người, vẻ mặt hưởng thụ. Nhóc con, nếu biết điều thì cút ngay cho tôi, đừng ép tôi phải ra tay. Nói xong, trong đôi mắt của Chu sư phụ đột nhiên bắn ra một luồng sáng lạnh lẽo, giống như hai con dao, khiến người ta không khỏi rùng mình. Lưu Tiểu Viễn cười nói, tôi vừa muốn lĩnh giáo một chút thân thủ của ông, xem cái danh ở luyện khí hậu kỳ 15 năm này lợi hại đến mức nào. Nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, Chu sư phụ cười ha hà, tiểu tử, mặc dù cậu cũng là tu sĩ luyện khí hậu kỳ nhưng ở trước mặt tôi, cậu thật sự không đáng để nhắc tới, tôi nói cho cậu biết. Cậu chắc chắn sẽ hối hận vì quyết định ngày hôm nay của mình. Lưu Tiểu Viễn nhàn nhạt nói, tôi nghĩ ông già như ông chắc chắn cũng từng nghe qua câu này, tự mình đào hố, ứa nước mắt cũng phải đào xong. Cho nên, tôi sẽ không hối hận vì quyết định của mình. Tốt, tốt, tốt, Chu sư phụ liên tiếp nói ba tiếng tốt, vừa nói vừa vỗ tay. Chương 886, ức hiếp người quá đáng một. Nhóc con, nhìn xem căn biệt thự này đẹp thế này. Nếu chúng ta đánh nhau ở đây, phá hỏng căn biệt thự thì không hay, hơn nữa, người phụ nữ đó còn ở trong căn biệt thự này. Chu sư phụ đề nghị. Lưu Tiểu Viễn lắc đầu nói, không cần, nếu muốn đối phó với ông, tôi nghĩ trận chiến sẽ sớm kết thúc thôi. Lưu Tiểu Viễn nói rất bá đạo, căn bản không để Chu sư phụ vào mắt, xem ra, trong mắt Lưu Tiểu Viễn, Chu sư phụ này đúng là đồ bỏ. Nghe lời Lưu Tiểu Viễn nói, sắc mặt Chu sư phụ tái xanh. Bị người ta khinh thường như vậy, lại còn là một tên nhóc con, khiến Chu sư phụ cảm thấy nhân phẩm của mình bị trà đạp nghiêm trọng. Hừ, nhóc con, không biết trời cao đất rộng là chuyện rất nguy hiểm, cậu có biết không? Chu sư phụ hừ lạnh nói. Lưu Tiểu Viễn nói, đừng nói nhảm nữa, trực tiếp ra tay đi, để tôi xem cái danh cao thủ luyện khí hậu kỳ 15 năm của ông có bản lĩnh gì. Lưu Tiểu Viễn tự tin như vậy là vì có hệ thống vô địch thần cấp trong tay. Lưu Tiểu Viễn hiện tại có thể triệu hồi ra cao thủ luyện khí hậu kỳ, đối phó với Chu sư phụ này cũng giống như bóp chết một con kiến vậy. Tất nhiên, Lưu Tiểu Viễn không muốn triệu hồi ra cao thủ luyện khí hậu kỳ ngay lập tức, Lưu Tiểu Viễn muốn biết bản lĩnh thực sự của mình, xem với tình trạng hiện tại của mình, so với một cao thủ luyện khí hậu kỳ lâu năm như vậy thì bản thân có thể chiến thắng được hay không. Đối mặt với sự ngạo mạn của Lưu Tiểu Viễn, Chu sư phụ đã sớm bộc lộ sát ý. Nhóc con, nếu cậu muốn chết nhanh như vậy, vậy thì được, tôi sẽ đưa cậu xuống địa ngục ngay bây giờ. Khi Chu sư phụ nói xong, ông ta đưa ngón tay lên mũi người một cái, sau đó chỉ tay về phía Lưu Tiểu Viễn, lập tức một luồng ánh sáng đỏ lao về phía Lưu Tiểu Viễn. Luồng ánh sáng đỏ này giống như tia laser, tốc độ cực nhanh, chỉ chớp mắt đã bắn trúng trán Lưu Tiểu Viễn. Nếu trán bị luồng ánh sáng đỏ này bắn trúng, Lưu Tiểu Viễn ước tính đầu mình chắc chắn sẽ xuất hiện một lỗ thủng lớn, xuyên từ trán ra sau gáy. Trong tích tắc ngàn cân treo sợi tóc, Lưu Tiểu Viễn đột nhiên dịch chuyển tức thời, rời khỏi vị trí ban đầu, đồng thời, phi vân kiếm cũng được triệu hồi ra. Sau khi phi vân kiếm xuất hiện, Lưu Tiểu Viễn không nói nhảm nữa, trực tiếp điều khiển phi vân kiếm chém về phía Chu sư phụ. Chu sư phụ thấy pháp bảo của Lưu Tiểu Viễn là phi kiếm, liền đoán Lưu Tiểu Viễn là kiếm tiên, sắc mặt trở nên ngưng trọng hơn. Thảo nào tên nhóc này lại ngông cuồng như vậy, hóa ra là kiếm tiên, hơn nữa phẩm cấp phi kiếm của tên nhóc này còn không thấp, xem ra tên nhóc này là một kẻ cứng đầu, không dễ đối phó rồi. Chu sư phụ thầm nghĩ. Chu sư phụ tùy tiện chỉ tay vào không trung vài cái, lập tức trên không trung xuất hiện một tấm lưới được dệt bằng những tia sáng đỏ, muốn chặn đứng đòn tấn công phi kiếm của Lưu Tiểu Viễn. Hừ, chỉ như vậy mà muốn ngăn cản đòn tấn công của mình, đúng là không biết lượng sức mình. Lưu Tiểu Viễn dùng toàn lực thúc giục phi vân kiếm chém thẳng vào tấm lưới lớn được dệt bằng những tia sáng đỏ. Xoẹt, một tiếng, tấm lưới lớn màu đỏ bị phi vân kiếm chém một nhát, lập tức vỡ tan tành, biến mất không dấu vết. Thấy phòng thủ của mình bị phá nhanh như vậy, Chu sư phụ toát ra một thân mồ hôi lạnh, biết Lưu Tiểu Viễn không dễ đối phó, không khéo hôm nay mình còn phải chết ở đây. Đã sớm nghe nói kiếm tiên là loại pháp bảo khó đối phó, hôm nay cuối cùng cũng được mở rộng tầm mắt. Tương tự, Lưu Tiểu Viễn cũng thấy Chu sư phụ này có chút khó đối phó, mặc dù kiếm của mình vừa rồi đã chém đứt được tấm lưới lớn màu đỏ nhưng lại tiêu tốn khá nhiều sức lực và linh khí của Lưu Tiểu Viễn. Cuộc chiến của tu chân giả, nói trắng ra chính là cuộc chiến tiêu hao linh khí, nếu linh khí trong đan điền của người nào cạn kiệt, không kịp bổ sung thì chắc chắn sẽ tử vong. Điều này cũng giống như cuộc chiến giữa những người trưởng thành, nếu một bên tiêu hao hết sức lực thì cũng không còn cách nào để chiến thắng. Đòn tấn công vừa rồi đã khiến Lưu Tiểu Viễn tiêu hao khá nhiều linh khí, mà với tư cách là tu sĩ luyện khí hậu kỳ, tốc độ hấp thụ linh khí trời đất lại khá chậm, vì vậy muốn bổ sung linh khí trong đan điền thì không phải là chuyện trong chốc lát. Vì vậy, Lưu Tiểu Viễn phải đối phó cẩn thận, nếu không được thì triệu hồi ra tu sĩ luyện khí hậu kỳ, như vậy Chu sư phụ sẽ không có sức phản kháng. Tất nhiên, nếu không phải bất đắc dĩ, Lưu Tiểu Viễn sẽ không làm vậy. Lưu Tiểu Viễn khó chịu. Chu sư phụ cũng không dễ chịu, tấm lưới lớn màu đỏ mà ông ta kết thành vừa rồi, thoạt nhìn có vẻ như Chu sư phụ làm một cách hời hợt nhưng cũng tiêu tốn không ít linh khí của ông ta. Mặc dù là tu sĩ luyện khí hậu kỳ lâu năm nhưng về mặt hấp thụ linh khí, ông ta vẫn không có ưu thế gì so với Lưu Tiểu Viễn. Vì vậy, trong lòng Chu sư phụ cũng vô cùng đau khổ, chỉ muốn xem có cách nào khác để đánh bại Lưu Tiểu Viễn sớm hơn không. Nếu không thì chỉ còn cách bỏ chạy, không thể mất mạng ở đây. Đã làm tu sĩ luyện khí hậu kỳ 15 năm, dù có làm thêm vài năm nữa cũng không sao. Chương 887, ức hiếp người quá đáng 2. Giữ được núi xanh, không lo thiếu củi đốt, trong lòng Chu sư phụ biết phải lựa chọn thế nào. Mặc dù Lưu Tiểu Viễn có chút lo lắng nhưng vẫn không ngừng tấn công, phi vân kiếm tiếp tục tấn công Chu sư phụ. Chu sư phụ đối mặt với đòn tấn công của Lưu Tiểu Viễn, chỉ biết than thở, chỉ có thể một mực né tránh. Nhóc con, cậu ức hiếp người quá đáng rồi. Chu sư phụ căn bản không thể né tránh, liên tục lùi về phía sau, lùi đến góc tường, không còn đường lui, tức giận gầm lên một tiếng, sau đó tế ra pháp bảo của mình, là một chiếc quạt. Nhóc con, đi chết đi. Chu sư phụ cầm quạt, gầm lên một tiếng, quạt về phía Lưu Tiểu Viễn. Quạt vừa tung ra, lập tức một cơn gió lớn bay về phía Lưu Tiểu Viễn, chỉ có điều cơn gió này không giống với cơn gió bình thường, trong cơn gió này có chứa gió lốc. Một khi bị cơn gió này thổi trúng, chắc chắn sẽ không chết cũng bị thương nặng. Bây giờ thân thể của Lưu Tiểu Viễn vẫn chưa đạt đến cảnh giới kim cương bất hoại, vì vậy, khi đối mặt với cơn gió thổi tới, anh lập tức né tránh. Cơn gió thổi tới lập tức bay đến bức tường, chỉ nghe thấy vài tiếng, bốp bốp, như thể có ai đó dùng hết sức ném vài con dao găm vào tường. Trên bức tường trắng như tuyết bỗng xuất hiện thêm vài vết cắt rất sâu, sau đó, nghe thấy tiếng, ầm, một tiếng. Bức tường phía trước đổ sụp xuống. Lập tức, toàn bộ căn phòng trở nên bụi mù mịt, căn bản không thể nhìn rõ. Đối với Lưu Tiểu Viễn và các tu sĩ khác, đây không phải là vấn đề gì lớn, mắt không nhìn thấy được, thần thức có thể cảm ứng được. Phi vân kiếm, đi, Lưu Tiểu Viễn hét lớn một tiếng, phi vân kiếm bay về phía chiếc quạt trong tay Chu sư phụ, tôi không giết ông, trước tiên sẽ phá hủy chiếc quạt của ông, xem ông có thể làm gì. Phi vân kiếm như một tia chớp. Trong nháy mắt đã chém vào chiếc quạt trong tay Chu sư phụ, trên mặt Chu sư phụ lộ ra một nụ cười, chiếc quạt này chính là pháp khí cấp cao, chẳng lẽ lại sợ thanh phi kiếm rách nát này sao? Nhưng mà, giây tiếp theo, Chu sư phụ lại ngây người, cái quạt trong tay ông ta đột nhiên phát ra một tiếng động nhỏ, tiếng động này là tiếng xương quạt gãy. Mặc dù tiếng động rất nhỏ nhưng Chu sư phụ lại nghe rất rõ ràng, rất rõ ràng. Không, sao có thể như vậy? Cái quạt này của tôi chính là pháp khí cao cấp, sao có thể bị gãy, đây chính là pháp bảo mà tôi đắc ý nhất, là pháp bảo mà tôi luôn không nỡ dùng, sao lại như vậy? Chu sư phụ hoàn toàn ngây người. Phi Vân kiếm chém lên cái quạt của Chu sư phụ chỉ cảm thấy linh khí trong đan điền lại hao tổn đi rất nhiều, thêm mấy lần công kích như thế này nữa, e rằng sẽ trở thành người bình thường mất. Á, Chu sư phụ hét lớn một tiếng, không những không hất được Phi Vân kiếm ra, ngược lại còn tự mình phun ra một ngụm máu tươi. Cái quạt của Chu sư phụ bị hủy, một là tức giận công tâm, hai là pháp bảo này rất hao tổn linh khí, hai điều chồng chất lên nhau, Chu sư phụ đương nhiên chịu không nổi, nôn ra máu cũng là chuyện rất bình thường. Thấy Chu sư phụ nôn ra máu, Lưu Tiểu Viễn trong lòng mừng thầm, điều này chứng tỏ Chu sư phụ đã là nỏ mạnh hết đà rồi. Tha mạng, tha mạng, sau khi Chu sư phụ hét lớn một tiếng, trực tiếp quỳ xuống, cầu xin Lưu Tiểu Viễn tha mạng, tha cho ông ta một mạng. Sự chênh lệch này có hơi lớn nhỉ, lúc Chu sư phụ hét lớn một tiếng, Lưu Tiểu Viễn còn tưởng ông ta muốn liều mạng chiến đấu, không ngờ tên này lại trực tiếp quỳ xuống cầu xin tha thứ. Lưu Tiểu Viễn nhìn Chu sư phụ, hỏi, ông cầu xin tha thứ ư? Nói thật, Lưu Tiểu Viễn có hơi không dám tin đây là sự thật, đây chính là một tu sĩ luyện khí hậu kỳ lão luyện vậy mà lại quỳ xuống xin tha. Điều này khiến người ta có chút kinh ngạc. Cầu xin cậu tha cho tôi một mạng, bảo tôi làm gì cũng được, cầu xin cậu tha cho tôi một mạng. Chu sư phụ lại một lần nữa dập đầu cầu xin tha thứ. Lưu Tiểu Viễn vẻ mặt cảnh giác nhìn Chu sư phụ hỏi, tôi tha cho ông đối với tôi có lợi ích gì? Chu sư phụ suy nghĩ một chút, nói, chỉ cần cậu tha cho tôi có thể nói cho cậu biết một tin tức này đối với cậu chắc chắn có ích. Lưu Tiểu Viễn nghe vậy, trực tiếp điều khiển phi kiếm một kiếm cắt vào tay Chu sư phụ, lập tức khiến đau đến mức Chu sư phụ kêu lên oai oái. Có chuyện gì thì mau nói, tôi ghét nhất là người khác làm tôi nóng ruột, nếu ông còn không thức thời, tôi sẽ cho ông nếm thử mùi vị của phi kiếm một lần nữa. Lưu Tiểu Viễn lạnh lùng nói. Chu sư phụ không dám nói nhảm nữa, nói cô gái ở trên kia bởi vì là thân thể thuần âm, cho nên cô ta sẽ không sống quá 25 tuổi. Hả? Mộ Dung Vũ Yến sẽ không sống quá 25 tuổi. Tên này sẽ không lừa mình chứ? Chương 888, Tâm Ma Khởi Thể. Phi Vân kiếm treo lơ lửng trên đỉnh đầu Chu sư phụ, Chu sư phụ chỉ cảm thấy da đầu mình tê dại, mẹ kiếp, điều này quả thực là quá đáng sợ. Ông nói thật ư? Lưu Tiểu Viễn híp mắt nhìn Chu sư phụ hỏi. Mặc dù Chu sư phụ là một tu sĩ luyện khí hậu kỳ lão luyện nhưng bị một thanh phi kiếm treo lơ lửng trên đỉnh đầu vẫn sợ đến mức toàn thân run rẩy. Không dám nhìn thẳng vào Lưu Tiểu Viễn. Lời tôi nói là thật, những người có thân thể thuần âm giống như Mộ Dung Vũ Yến bình thường đều không sống quá 25 tuổi. Một khi tới lúc tuổi thọ sắp hết, tứ chi của họ sẽ trở nên lạnh ngắt. Lúc đầu Hướng Vấn Tiên bắt cô gái này về, tứ chi của cô gái này đã có chút lạnh ngắt, theo tôi đoán, cô gái này e rằng chỉ còn một tháng nữa là hết thọ. Nghe lời Chu sư phụ nói, Lưu Tiểu Viễn như bị sét đánh. Nghĩ đến Mộ Dung Vũ Yến chỉ còn một tháng nữa là hết thọ, trong lòng Lưu Tiểu Viễn rất khó chịu. Mặc dù Lưu Tiểu Viễn vẫn luôn không thừa nhận mình từng thích Mộ Dung Vũ Yến nhưng trong lòng Lưu Tiểu Viễn, Mộ Dung Vũ Yến vẫn rất quan trọng, dù sao cũng đã tiếp xúc với Mộ Dung Vũ Yến lâu như vậy, Lưu Tiểu Viễn không ghét Mộ Dung Vũ Yến. Bây giờ biết được Mộ Dung Vũ Yến chỉ còn một tháng nữa là hết thọ, trong lòng Lưu Tiểu Viễn không biết nên diễn tả thế nào. Cậu rất thích Mộ Dung Vũ Yến đúng không? Nếu cậu muốn cứu cô ta, chỉ cần cậu thả tôi ra, tôi sẽ nói cho cậu biết biện pháp. Chu sư phụ bắt đầu nói điều kiện với Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn lạnh lùng nói, ông đang nói điều kiện với tôi đúng không? Ông phải hiểu rõ tình cảnh hiện tại của ông không có tư cách nói điều kiện với tôi. Chu sư phụ nói, nếu không có biện pháp của tôi, Mộ Dung Vũ Yến sẽ chết, đến lúc đó cậu sẽ đau đớn vô cùng. Cân nhắc một chút đi. Chu sư phụ chắc chắn rằng Lưu Tiểu Viễn sẽ vì chuyện của Mộ Dung Vũ Yến mà đồng ý tha cho ông ta. Lưu Tiểu Viễn suy nghĩ một chút, nói, được, chỉ cần ngươi nói ra, tôi đồng ý tha cho ông. Chu sư phụ nói, cậu dùng tâm ma của mình thề, nếu cậu phản bội lời thề này, cậu sẽ bị trời đánh chết, hơn nữa đừng hòng tiến thêm một bước nữa trong tu vi. Chu sư phụ sợ Lưu Tiểu Viễn trở mặt, bởi vì chuyện như vậy quá nhiều rồi. Một khi trở mặt thì đến lúc đó sẽ không có cách nào. Nhưng mà, một khi yêu cầu người tu luyện dùng tâm ma thề thì người tu luyện bình thường sẽ không dám phản bội lời thề của mình. Mỗi người đều có tâm ma của mình, người thường cũng có, còn tâm ma của tu chân giả càng rõ ràng hơn, đặc biệt là lúc tu vi tấn cấp, sức mạnh của tâm ma sẽ trở nên mạnh mẽ, mà những người dùng tâm ma thì lại phản bội lời thề, thường là lúc tấn cấp độ kiếp, bị tâm ma của mình nuốt chừng, cuối cùng trực tiếp hồn phi phách tán. Chu sư phụ để Lưu Tiểu Viễn dùng tâm ma thề, chính là vì sự an toàn của mình, trừ khi Lưu Tiểu Viễn muốn giết chết mình, nếu không sẽ không phản bội lời thề của mình. Còn Chu sư phụ nghĩ thầm mình và Lưu Tiểu Viễn cũng không có mối thù không đội trời chung, cho nên cảm thấy chỉ cần Lưu Tiểu Viễn dùng tâm ma thề, mình sẽ được an toàn. Chu sư phụ đúng là tính toán hay. Lưu Tiểu Viễn nhìn Chu sư phụ một cái, rất muốn giết chết Chu sư phụ nhưng vừa nghĩ đến tình trạng của Mộ Dung Vũ Yến, đành phải nhịn cơn tức này. Được, tôi đồng ý với ông, dùng tâm ma của mình thề, tôi tuyệt đối không ra tay giết ông, nếu như vi phạm, trời đánh chết, tu vi không thể tiến thêm một bước nào nữa. Lưu Tiểu Viễn dùng tâm ma của mình thề. Chu sư phụ thấy cảnh này, trong lòng cuối cùng cũng yên tâm, cười nói, tiểu tử, cậu đã dùng tâm ma thề, vậy tôi sẽ nói cho cậu biết, muốn cứu Mộ Dung Vũ Yến, phải có được cỏ thuần dương. Cỏ thuần dương, thứ này đi đâu tìm? Ông sẽ không dùng tin tức này để đổi lấy mạng mình chứ? Lưu Tiểu Viễn lạnh lùng nhìn Chu sư phụ hỏi. Chu sư phụ cười nói, đương nhiên không phải, tôi còn nói cho cậu biết cỏ thuần dương ở đâu. Còn cậu có lấy được hay không thì phải xem bản lĩnh và vận may của cậu. Nhanh nói, lấy cỏ thuần dương ở đâu? Lưu Tiểu Viễn thúc giục. Chu sư phụ nói, ở một ngọn núi nhỏ phía tây thủ đô, ở đó có mộ của một tu chân giả này trước kia là tu sĩ trúc cơ hậu kỳ, nghe nói trong mộ của ông ta có cỏ thuần dương. Cho nên, nếu cậu muốn có được cỏ thuần dương, 3 ngày sau hãy đến ngọn núi nhỏ phía tây thủ đô, biết đâu sẽ có được thứ cậu muốn. Tại sao lại là 3 ngày nữa? Lưu Tiểu Viễn nhìn Chu sư phụ hỏi. Chu sư phụ nói, bởi vì 3 ngày nữa, cánh cửa đá của ngôi mộ đó sẽ tự động mở ra. Nếu không, với tu vi của chúng ta rất khó tìm được lối vào. Lưu Tiểu Viễn gật đầu coi như hiểu rồi, chỉ là một ngôi mộ của tu sĩ trúc cơ, đồ vật bên trong cũng không có giá trị gì lớn, còn những tu sĩ có tu vi cao thì tự nhiên sẽ không coi trọng mấy thứ này. Điều này cũng giống như đồ chơi của trẻ con, người lớn sẽ không chơi. Sau khi nhận được thông tin từ Chu sư phụ, Lưu Tiểu Viễn nói, được rồi, ông có thể đi rồi. Chu sư phụ đứng dậy khỏi mặt đất. Nhìn Lưu Tiểu Viễn nói, coi như cậu giữ lời, tôi đi đây, sau này gặp lại, chúng ta vẫn là kẻ thù. Cậu, không giữ lời. Chương 889, tôi sợ. Lời của Chu sư phụ còn chưa dứt, ngực đã bị phi kiếm đâm thủng, Chu sư phụ trợn tròn mắt, từ từ ngoảnh đầu lại, trên khuôn mặt đau đớn lộ vẻ khó tin. Cậu chẳng lẽ không sợ? Không sợ tâm ma, Chu sư phụ thế nào cũng không ngờ được Lưu Tiểu Viễn lại trợn mặt, cả người đều ngây ra. Lưu Tiểu Viễn cười nói, tôi đã nói là sẽ tha cho ông nhưng tôi không nói là phi kiếm sẽ tha, bây giờ giết ông là phi kiếm, không phải tôi, cho nên, tôi không hề không giữ lời. Nghe lời Lưu Tiểu Viễn nói, Chu sư phụ tức giận đến nỗi phun ra một ngụm máu tươi, sau đó ngã xuống đất bất động, chết không thể tức tưởi hơn được nữa. Lần sau nghe lời thề của người khác thì nghe cho rõ ràng một chút, đừng ba phải như vậy. Lưu Tiểu Viễn nói với xác chết của Chu sư phụ. Sau đó, Lưu Tiểu Viễn dùng lửa đốt xác Chu sư phụ, tất nhiên, trước khi đốt, Lưu Tiểu Viễn vẫn lấy linh thạch trong túi trữ vật của Chu sư phụ. Sau đó, Lưu Tiểu Viễn chạy đến căn phòng trên lầu, thô bạo đá tung cửa phòng, sau khi đá tung cửa phòng, Mộ Dung Vũ Yến trong phòng giật mình, cô còn tưởng rằng có kẻ xấu vào, khi nhìn rõ là Lưu Tiểu Viễn, Mộ Dung Vũ Yến lập tức đứng dậy khỏi giường, muốn chạy tới nhưng phát hiện cả tay và chân mình đều bị trói bằng dây thừng. Lưu Tiểu Viễn lập tức đi tới cởi trói cho Mộ Dung Vũ Yến, Mộ Dung Vũ Yến lập tức ôm lấy Lưu Tiểu Viễn khóc. Cô sợ sau này không còn gặp lại Lưu Tiểu Viễn nữa. Được rồi, không sao rồi, Lưu Tiểu Viễn nhẹ nhàng vỗ về lưng Mộ Dung Vũ Yến, cẩn thận an ủi. Sau đó, Lưu Tiểu Viễn cố ý sờ tay Mộ Dung Vũ Yến một cái, phát hiện tay cô ấy thực sự hơi lạnh, không có nhiệt độ cơ thể bình thường, thế này thì phiền rồi. Mộ Dung Vũ Yến sợ là đúng như Chu sư phụ kia nói, không sống được quá 1 tháng. Xem ra, 3 ngày nữa đến ngọn núi nhỏ ở ngoại ô thủ đô Tây là chuyện đã định. Chuyện này đương nhiên không thể nói cho Mộ Dung Vũ Yến biết, nếu không cô ấy sẽ càng lo lắng hơn, đổi lại là ai, biết mình chỉ còn 1 tháng nữa là sống thì đều sẽ trở nên tiêu tụy. Lưu Tiểu Viễn nắm tay Mộ Dung Vũ Yến đi ra khỏi biệt thự, sau khi ra khỏi biệt thự, Hướng Vấn Thiên thấy Lưu Tiểu Viễn và Mộ Dung Vũ Yến đi ra khỏi biệt thự, liền biết Chu sư phụ đã xảy ra chuyện. Chu sư phụ đâu? Hướng Vấn Thiên run rẩy hỏi, ông ta không tin Chu sư phụ sẽ xảy ra chuyện, vì Chu sư phụ là một nhân vật như thần tiên. Lưu Tiểu Viễn nói, Chu sư phụ của ông về quê rồi, sao vậy? Nếu ông muốn tìm ông ta thì về quê tìm. Hướng Vấn Thiên không biết, quê, trong miệng Lưu Tiểu Viễn là có ý gì, cảm thấy hơi khó hiểu. Cao Thái Vũ, chúng ta đi. Lưu Tiểu Viễn không để ý đến Hướng Vấn Thiên, một kẻ mới vào nghề tiên thiên tam trọng cảnh như ông ta không đáng để mình ra tay. Lái xe ra khỏi biệt thự của Hướng Vấn Thiên, Cao Thái Vũ hỏi Lưu Tiểu Viễn đi đâu, Lưu Tiểu Viễn nói đến nhà Vũ Yến. Mộ Dung Vũ Yến xảy ra chuyện như vậy, chắc chắn tâm trạng sẽ không thể tốt lên được trong một thời gian ngắn, không thể làm việc, phải nghỉ ngơi mấy ngày mới có thể bình phục. Tất nhiên Cao Thái Vũ biết chỗ ở của Mộ Dung Vũ Yến, vì vậy lập tức lái xe đến chỗ ở của Mộ Dung Vũ Yến, sau đó Cao Thái Vũ lái xe rời đi. Lưu Tiểu Viễn dìu Mộ Dung Vũ Yến vào nhà, sau khi ngồi xuống, Lưu Tiểu Viễn rót cho Mộ Dung Vũ Yến một cốc nước, để cho Mộ Dung Vũ Yến bình tĩnh lại. Sau khi uống một cốc nước ấm, Mộ Dung Vũ Yến nhìn Lưu Tiểu Viễn nói, Tiểu Viễn, cảm ơn anh đã cứu tôi, cảm ơn anh. Lưu Tiểu Viễn cười nói, cảm ơn gì chứ, mối quan hệ của chúng ta cần phải nói lời cảm ơn sao? Mộ Dung Vũ Yến hai tay nâng cốc nước, nhìn Lưu Tiểu Viễn một lúc rồi hỏi, Tiểu Viễn, mối quan hệ của chúng ta là gì vậy? Lưu Tiểu Viễn biết Mộ Dung Vũ Yến muốn nghe câu trả lời gì nhưng mình không thể nói thẳng, mà cười nói, tất nhiên là mối quan hệ mà cô mong muốn rồi, thế nào, câu trả lời này có làm cô hài lòng không? Mộ Dung Vũ Yến nghe câu trả lời của Lưu Tiểu Viễn, liếc xéo Lưu Tiểu Viễn một cái, nói, đồ xấu xa, tôi phát hiện ra anh hơi hư hỏng rồi đấy. Ngồi với Mộ Dung Vũ Yến một lúc, Lưu Tiểu Viễn nói, cũng không còn sớm nữa, cô nghỉ ngơi trước đi, tôi về khách sạn đây. Mộ Dung Vũ Yến biết Lưu Tiểu Viễn sắp đi, lập tức nói, anh không được đi, tôi sợ, anh ở lại với tôi đi mà, tôi sợ lắm. Lưu Tiểu Viễn lập tức đồng ý, vừa mới trải qua chuyện như vậy, trong lòng Mộ Dung Vũ Yến chắc chắn sẽ có bóng ma tâm lý, buổi tối một mình ngủ trong một căn nhà lớn như vậy, sợ hãi cũng là điều khó tránh. Được thôi, vậy tôi ngủ ở ghế sofa phòng khách, có chuyện gì cứ gọi tôi. Lưu Tiểu Viễn nói, Mộ Dung Vũ Yến gật đầu. Sau đó xấu hổ trở về phòng mình nghỉ ngơi. Đây là lần đầu tiên Mộ Dung Vũ Yến chủ động giữ một chàng trai ngủ lại trong nhà mình, nghĩ đến chuyện này, trái tim thiếu nữ của Mộ Dung Vũ Yến đập thình thịch không ngừng, như thể muốn nhảy ra ngoài vậy. Mộ Dung Vũ Yến nằm trên giường nghĩ đến cảnh Lưu Tiểu Viễn cứu mình hôm nay, trên mặt lộ ra nụ cười ngốc nghếch, giống như một đứa ngốc cười trên giường, lúc vui vẻ còn lăn lộn trên giường, giống như một đứa trẻ con. Lưu Tiểu Viễn nằm trên ghế sofa phòng khách thì nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, Lưu Tiểu Viễn vừa tỉnh dậy đã đứng dậy khỏi ghế sofa, vươn vai một cái thật dài, cảm thấy vô cùng sảng khoái. Lưu Tiểu Viễn chuẩn bị làm bữa sáng, kết quả mở tủ lạnh ra xem thì bên trong chỉ có đồ uống lạnh, căn bản không có thứ gì khác. Lại chạy đến nhà bếp xem thì nhà bếp sạch sẽ vô cùng, nhìn là biết chưa từng nấu ăn. Xem ra lại phải ra ngoài mua đồ ăn sáng rồi. Nhưng Mộ Dung Vũ Yến vẫn chưa dậy, mình không tiện đi ra ngoài, vì lát nữa Mộ Dung Vũ Yến tỉnh dậy, thấy mình không còn ở đó thì chắc lại phải sụp đổ hoặc đi tìm mình khắp nơi mất. Nghĩ một lúc, Lưu Tiểu Viễn quyết định viết một tờ giấy to để lại cho Mộ Dung Vũ Yến, dán ở cửa phòng ngủ của cô rồi mới ra ngoài mua đồ ăn sáng. Chương 890, anh rể. Sau khi mua đồ ăn sáng về, Lưu Tiểu Viễn liền cảm thấy phía sau mình có một người lén lút đi theo, thấy anh quay đầu lại. Liền giả vờ cầm máy ảnh chụp phong cảnh, đợi anh quay người đi, liền chụp ảnh anh. Chẳng lẽ mình lại gặp phải paparazzi trong truyền thuyết rồi sao, Lưu Tiểu Viễn thầm nghĩ. Nhưng mà người đàn ông này trông rất trẻ, khoảng 20 tuổi, trẻ như vậy đã làm nghề paparazzi đầy triển vọng này, tương lai sau này quả thật không thể đong đếm được. Để kiểm chứng suy nghĩ của mình, Lưu Tiểu Viễn tiếp tục đi về phía trước, người đàn ông kia cũng đi theo, lúc này... Lưu Tiểu Viễn đã có thể chắc chắn rằng tên này chính là đang theo dõi mình. Lưu Tiểu Viễn dừng bước, quay người nhìn đối phương nói, anh bạn này, anh theo tôi không mệt sao? Có muốn ăn chút đồ ăn sáng không? Người đàn ông thấy Lưu Tiểu Viễn đã phát hiện ra mình, liền giả bộ ngạc nhiên hỏi, vị tiên sinh này, anh đang nói chuyện với tôi sao? Thấy người đàn ông này lúc này vẫn còn giả vờ trước mặt mình, Lưu Tiểu Viễn thấy buồn cười, nói, ở đây chỉ có hai chúng ta. Tôi không nói chuyện với anh thì chẳng lẽ là nói chuyện với ma sao? Người đàn ông nghe vậy, cười nói, tiên sinh thật hài hước, tôi đang chụp ảnh, tôi là một người yêu thích nhiếp ảnh, tôi thấy một ngày kế hoạch bằng một năm, cảnh đẹp nhất là vào buổi sáng, cho nên, tôi thích đến chụp ảnh vào buổi sáng. Anh xem, hạt nước nhỏ trên lá cây kia, thật là trong suốt, như hạt ngọc trai vậy, anh xem, những bông hoa cỏ này, thật là xanh tươi, thật là đẹp. Tên này để chứng minh mình là một người yêu thích nhiếp ảnh, liền Luyên Tuyên nói với Lưu Tiểu Viễn một hồi dài. Lưu Tiểu Viễn nói, đừng nói với tôi những thứ vô dụng này, xóa hết những bức ảnh chụp tôi đi, còn lại anh muốn chụp phong cảnh gì thì chụp, không liên quan đến tôi. Nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, người đàn ông lập tức nói, vị tiên sinh này, anh có hơi quá đáng rồi, tôi chỉ chụp phong cảnh thôi, tôi chụp anh làm gì? Anh đâu phải là người mẫu, tôi dựa vào đâu mà chụp anh chứ? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thấy người đàn ông này vẫn cố chấp, Lưu Tiểu Viễn cũng không nói nhảm với tên này, vận dụng thần thông, một luồng ánh sáng trắng liền đánh vào máy ảnh của người đàn ông, lập tức, máy ảnh của người đàn ông trở thành một đống rác, đặc biệt là thẻ nhớ, trực tiếp bị hỏng. Người đàn ông choáng váng, đây là tình huống gì, máy ảnh của mình bị sao vậy? Tại sao đột nhiên lại nổ tung vô cớ, cái này không giống với điện thoại của xứ sở Kim Chi nhỉ? Lưu Tiểu Viễn nhìn người đàn ông một cái, rồi đi về phía trước. Người đàn ông không đuổi theo, mà đứng tại chỗ nhìn máy ảnh nổ tung của mình, cả người vẫn trong tình trạng choáng váng, cái máy ảnh này cộng với ống kính, thế nhưng là mấy vạn, thế mà cứ thế là mất rồi. Khi Lưu Tiểu Viễn về đến nhà, Mộ Dung Vũ Yến vừa mở cửa phòng ngủ của mình đi ra, vừa đi vừa duỗi lưng, trông có vẻ vẫn chưa tỉnh ngủ. Anh đi đâu vậy? Mộ Dung Vũ Yến thấy Lưu Tiểu Viễn đi từ ngoài vào, liền hỏi. Khi thấy đồ ăn sáng trên tay Lưu Tiểu Viễn, Mộ Dung Vũ Yến liền ngạc nhiên hỏi, anh đi mua đồ ăn sáng à? Mộ Dung Vũ Yến lập tức chạy đến, cầm lấy đồ ăn sáng trên tay Lưu Tiểu Viễn, vui vẻ nói, Lưu Tiểu Viễn, anh tốt quá, tôi đang đói bụng, anh đã mua đồ ăn sáng cho tôi rồi. Nói xong, Mộ Dung Vũ Yến liền lấy một cái bánh bao thịt ra ăn. Lưu Tiểu Viễn nói, cẩn thận, đừng để bị bỏng. Bánh bao thịt này không giống những loại bánh bao thịt khác, loại bánh bao thịt này rất đắt, 8 tệ một cái, bên trong không chỉ có thịt, quan trọng hơn là có nước súp, vỏ mỏng nhân nhiều, rất ngon. Những loại bánh bao có nước súp như thế này, nếu ăn vội thì sẽ bị bỏng miệng. Vì vậy, Lưu Tiểu Viễn mới tốt bụng nhắc nhở. Nhờ lời nhắc nhở của Lưu Tiểu Viễn, Mộ Dung Vũ Yến mới không bị bỏng, sau khi ăn hết một cái bánh bao, cô ta liền khen ngon, rồi đưa tay định ăn thêm một cái nữa. Lưu Tiểu Viễn nói, răng cũng chưa đánh, mặt cũng chưa rửa, nếu để người khác biết được một ngôi sao lớn như cô lại luộm thuộm như vậy thì hình tượng ngọc nữ của cô sẽ sụp đổ ngay thôi. Mộ Dung Vũ Yến cười nói, không sợ, tôi không quan tâm đến ánh mắt của người khác, tôi chỉ quan tâm đến ánh mắt của một người. Lưu Tiểu Viễn cười hỏi, ồ, quan tâm đến ánh mắt của ai vậy? Nói cho tôi biết đi. Thực ra, Lưu Tiểu Viễn đã đoán được, người mà Mộ Dung Vũ Yến nói đến chắc chắn là mình. Nhưng, Mộ Dung Vũ Yến không nói ra, Lưu Tiểu Viễn đương nhiên cũng sẽ không nói thẳng, mà chỉ cười đùa với Mộ Dung Vũ Yến. Mộ Dung Vũ Yến nhìn Lưu Tiểu Viễn, cười nói, không nói cho anh biết, anh tự đoán đi. Được rồi, tôi đi đánh răng rửa mặt đây. Mộ Dung Vũ Yến nói xong, còn tặng cho Lưu Tiểu Viễn một ánh mắt tinh nghịch. Mộ Dung Vũ Yến vừa đi rửa mặt thì nghe thấy có người gõ cửa nhà của Mộ Dung Vũ Yến. Sáng sớm như thế này, là ai đến gõ cửa phòng của Mộ Dung Vũ Yến vậy? Lưu Tiểu Viễn đi đến cửa, mở cửa ra, thấy trước cửa có một người đàn ông trẻ tuổi đang đứng, chính là người đàn ông trẻ tuổi vừa nãy đã chụp trộm mình. Xin lỗi, tôi gõ nhầm cửa, xin lỗi, người đàn ông vừa nói, vừa lùi lại hai bước nhìn số nhà, lẩm bẩm nói tôi không gõ nhầm cửa mà. Anh là ai vậy? Sao lại ở trong nhà của chị họ tôi? À, chẳng lẽ anh là anh rể của tôi? Lưu Tiểu Viễn bị tên này làm cho khó hiểu, lúc thì gõ nhầm cửa, lúc thì lại gọi mình là anh rể, anh có bị bệnh không vậy? Này, anh tìm cơ cũng tệ quá rồi đấy, ai là anh rể của anh chứ? Làm ơn đừng nhận bừa họ hàng, Lưu Tiểu Viễn nói. Người đàn ông nghe vậy, trực tiếp định bước vào nhà nhưng bị Lưu Tiểu Viễn chặn lại, hỏi anh muốn làm gì? Người đàn ông nói, đây là nhà của chị họ tôi mà, anh rể, chắc anh mới yêu chị họ tôi được một thời gian ngắn, không biết tôi là em họ của chị ấy cũng là bình thường. Lưu Tiểu Viễn nhìn tên này, nghĩ thầm chẳng lẽ tên này thực sự là em họ của Mộ Dung Vũ Yến. Chương 891, chắc là cậu sốt rồi một. Nhưng, chưa được Mộ Dung Vũ Yến xác nhận, Lưu Tiểu Viễn không thể để tên này vào nhà được. Xin lỗi, tôi không quen anh, tôi không thể cho anh vào, anh đợi bên ngoài một chút, chờ chủ nhà rửa mặt xong, xác nhận danh tính của anh đã. Lưu Tiểu Viễn nói xong, liền đẩy người đàn ông ra ngoài, đóng cửa lại. Này, anh rể, anh mở cửa đi, em thực sự là em họ của bạn gái anh mà, anh rể. Người đàn ông bị Lưu Tiểu Viễn từ chối ở ngoài cửa, vừa gõ cửa vừa hét lớn. Lưu Tiểu Viễn lười để ý đến tên này, mà ngồi xuống ghế sofa bắt chéo chân, thưởng thức bữa sáng. Mặc cho người đàn ông ở ngoài cửa có hét lớn như thế nào, Lưu Tiểu Viễn cũng coi như không nghe thấy. Khoảng nửa tiếng sau, Mộ Dung Vũ Yến cuối cùng cũng rửa mặt xong, đối với thời gian rửa mặt của Mộ Dung Vũ Yến, Lưu Tiểu Viễn chỉ có hai từ, đó là khâm phục. Sau khi Mộ Dung Vũ Yến rửa mặt xong, nghe thấy tiếng gõ cửa, không khỏi hỏi, Lưu Tiểu Viễn, ai gõ cửa đấy, anh không ra xem à? Lưu Tiểu Viễn nói, một người đàn ông không quen, nói là em họ cô, tôi không quen cậu ta, sợ cậu ta là kẻ lừa đảo hoặc paparazzi nên chặn cậu ta ở ngoài rồi. Nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, Mộ Dung Vũ Yến lập tức dậm chân, nói, đó thực sự là em họ tôi, sáng nay nó đã gọi điện cho tôi, nói là sẽ đến đây. Nói rồi, Mộ Dung Vũ Yến lập tức đi ra cửa mở cửa. Cửa vừa mở, người đàn ông lập tức đi vào, nhìn thấy Mộ Dung Vũ Yến liền nói, chị họ, chị phải quản anh rể đi, anh ấy quá đáng lắm, chặn em ở ngoài cửa hơn nửa tiếng. Người đàn ông vừa nhìn thấy Mộ Dung Vũ Yến liền mách lẻo. Mộ Dung Vũ Yến nói với em họ mình là Phương Trình Bạch, em họ, em đừng nói bậy, anh ấy không phải anh rể em. Phương Trình Bạch nghe vậy, trong lòng càng thêm kinh ngạc, nói, chị họ, sao chị có thể như vậy, anh ấy không phải anh rể em mà chị cũng sống chung với anh ấy à? Chị họ, tuy bây giờ là xã hội cởi mở nhưng chúng ta cũng không thể cởi mở như vậy. Nghe Phương Trình Bạch nói vậy, Lưu Tiểu Viễn lập tức nổi đầy gân đen, trí tưởng tượng của tên này quả thực quá phong phú. Tư tưởng cũng quá đen tối. Em họ, em đừng nói linh tinh, được không, anh ấy là bạn của chị, hôm qua đưa chị về nhà. Thấy trời đã tối nên chị bảo anh ấy ở lại đây thôi. Mộ Dung Vũ Yến giải thích. Phương Trình Bạch nói, chị họ, đưa chị về nhà mà chị đã cảm động, lại để người ta ở lại qua đêm, chị họ, chị thật là dễ cảm động, đây chính là điểm yếu lớn nhất của những cô gái chưa từng yêu đương. Nói đến chuyện tình cảm, Phương Trình Bạch giống như một cao thủ kinh nghiệm, nói chuyện rất lưu loát. Lưu Tiểu Viễn ngồi trên ghế sofa nghe Phương Trình Bạch nói, cảm thấy tên này đúng là một thằng ngốc. Máy ảnh của em đâu? Không phải em thích chụp ảnh sao? Sao lần này em không mang máy ảnh cưng của em ra ngoài? Mộ Dung Vũ Yến vội vàng chuyển chủ đề, không muốn nói chuyện với em họ mình về vấn đề này nữa, vì Mộ Dung Vũ Yến biết mình không nói lại được em họ mình. Không nói đến máy ảnh thì còn đỡ. Vừa nói đến máy ảnh, Phương Trình Bạch muốn khóc, máy ảnh đang thật tốt tự nhiên lại nổ tung, đây chắc là lần nổ đầu tiên, may mà không làm hỏng khuôn mặt đẹp trai của mình. Chị họ, máy ảnh của em vừa nổ ở dưới lầu, anh rể cũng nhìn thấy. Phương Trình Bạch khổ sở nói. Mộ Dung Vũ Yến nhìn Lưu Tiểu Viễn đang ngồi trên ghế sofa, Lưu Tiểu Viễn gật đầu nói, đúng vậy, máy ảnh của em họ cô vừa rồi thực sự đã nổ, tôi đã tận mắt chứng kiến. Được rồi. Đừng khổ sở nữa, chị họ sẽ mua cho em một cái khác. Mộ Dung Vũ Yến rất hào phóng, lập tức đồng ý mua cho Phương Trình Bạch một cái máy ảnh mới. Phương Trình Bạch lập tức nói, chị họ, chị cứ yên tâm, chuyện hôm nay em tuyệt đối không nói với bố mẹ em và bố mẹ chị đâu, em sẽ giữ kín trong lòng. Lưu Tiểu Viễn còn tưởng Mộ Dung Vũ Yến hào phóng, hóa ra đây là tiền bịt miệng. Anh rể, chào anh, em tên Phương Trình Bạch, sau này anh có thể gọi em là Trình Bạch. Hoặc gọi em là Tiểu Bạch cũng được. Phương Trình Bạch sau khi ngồi xuống, lập tức tự giới thiệu với Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn nói, chào cậu, tôi tên Lưu Tiểu Viễn, cậu có thể gọi tôi là anh Lưu, hoặc gọi tôi là anh Viễn cũng được, chỉ không được gọi tôi là anh rể, vì hiện tại tôi vẫn chưa phải anh rể của cậu. Phương Trình Bạch cười tươi nói, hiện tại không phải, sớm muộn gì cũng là, gọi muộn không bằng gọi sớm. Em họ, uống nước. Mộ Dung Vũ Yến rót cho em họ mình một cốc nước, Phương Trình Bạch cười tươi nhận lấy cốc nước. Lúc nhận cốc nước, Phương Trình Bạch chạm vào tay Mộ Dung Vũ Yến. Phương Trình Bạch thấy không ổn, sao tay của chị họ mình lại lạnh như vậy? Có phải mình cảm thấy sai không? Phương Trình Bạch lập tức đặt cốc nước xuống, nói, chị họ, để em sờ tay chị xem. Mộ Dung Vũ Yến lập tức giật mình, em họ mình bị làm sao vậy? bỗng dưng muốn sờ tay mình làm gì? Em họ, em sao vậy? Mộ Dung Vũ Yến nhìn em họ mình hỏi. Phương Trình Bạch đứng lên, lập tức đưa tay nắm lấy tay Mộ Dung Vũ Yến. Mộ Dung Vũ Yến còn tưởng em họ mình muốn làm gì, định giật tay ra. Chị họ, sao tay chị lạnh thế này, có phải chị bị cảm không? Phương Trình Bạch kinh ngạc hỏi. Mộ Dung Vũ Yến vì toàn thân đều hơi lạnh nên không phát hiện ra vấn đề này của mình. Bây giờ nghe em họ mình nói vậy, Mộ Dung Vũ Yến cười hỏi, em họ, tay chị có lạnh không? Chương 892, chắc là cậu sốt rồi hai. Phương Trình Bạch vẻ mặt nghiêm túc nói, rất lạnh, không tin chị để anh dề sờ thử xem, em không lừa chị đâu. Thấy vẻ mặt của em họ mình không giống như đang nói dối, Mộ Dung Vũ Yến đưa tay ra trước mặt Lưu Tiểu Viễn, nói, Lưu Tiểu Viễn, anh sờ thử xem, tay tôi có phải là rất lạnh không? Lưu Tiểu Viễn đưa tay ra sờ thử, phát hiện tay Mộ Dung Vũ Yến so với tối qua thì lại lạnh hơn một chút, tuy rằng không đáng kể nhưng không qua được cảm nhận của Lưu Tiểu Viễn. Xem ra phải mau chóng tìm được cỏ thuần dương, nếu không Mộ Dung Vũ Yến thực sự sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng để Mộ Dung Vũ Yến không lo lắng, Lưu Tiểu Viễn nói, không có mà, tay cô bình thường lắm, chắc là em họ cô bị sốt nên mới thấy tay người khác lạnh. Phương Trình Bạch nghe vậy, còn có chút nghi ngờ mình có phải bị sốt hay không, đưa tay sờ lên trán mình, một lúc sau mới nói, không có mà, em không bị sốt, chị họ, chị để em sờ tay chị lần nữa. Lưu Tiểu Viễn lập tức đứng lên, đánh vào tay Phương Trình Bạch đang đưa ra, nói, đừng nhân cơ hội này mà muốn chiếm tiện nghi của chị họ cậu nữa. Phương Trình Bạch kêu oan, anh rể, em biết anh thích chị họ em nhưng anh cũng không thể vu khống em như vậy chứ, em là em họ của chị họ em mà. Mộ Dung Vũ Yến nói, được rồi, hai người đừng cãi nhau nữa, im lặng cho tôi, không có việc gì làm thì xem tivi cho tôi. Tôi còn có chút việc, tôi đi làm chút đã. Lưu Tiểu Viễn đứng dậy khỏi ghế sofa nói. Lưu Tiểu Viễn quyết định đến ngọn núi nhỏ ở phía tây thủ đô để xem xét địa điểm, chuẩn bị cho chuyện hai ngày sau. Mộ Dung Vũ Yến lập tức giống như bà quản gia hỏi, anh định đi đâu? Tôi đi cùng nữa. Lưu Tiểu Viễn nói, tôi sẽ về ngay, cô cứ ở nhà chơi với em họ cô là được. Đi ngọn núi nhỏ ở phía tây thì không thể mang theo Mộ Dung Vũ Yến đi được, nếu Mộ Dung Vũ Yến hỏi mình đi đó làm gì thì phải trả lời thế nào? Chẳng lẽ nói đi đó nhặt đá sao? Phương Trình Bạch nói, chị họ, chị cho anh dề chút thời gian tự do đi, đàn ông cũng cần một chút không gian tự do. Lưu Tiểu Viễn đi xe đến dưới chân ngọn núi mà Chu sư phụ đã nói, nhìn xa thì thấy ngọn núi này căn bản không thể gọi là núi nhỏ, so với những ngọn núi dài hàng nghìn dặm thì đây thực sự chỉ là một ngọn núi nhỏ. Diện tích ngọn núi này tương đối lớn, cây cối trên núi xanh tươi tùm, rất rậm rạp. Diện tích ngọn núi này lớn như vậy, cũng khó trách phải đợi đến khi mộ phần của tu sĩ trúc cơ tự động mở ra mới vào được. Bây giờ nếu để Lưu Tiểu Viễn là tu sĩ luyện khí hậu kỳ này vào núi tìm thì Lưu Tiểu Viễn cũng không tìm ra được, một là không biết ngôi mộ này được chôn sâu bao nhiêu dưới lòng đất, hai là không biết vị trí của ngôi mộ, cho nên căn bản không thể tìm được. Nghĩ đến đây, Lưu Tiểu Viễn lại đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, đó là tại sao cánh cửa của ngôi mộ này lại tự mở. Một tu sĩ trúc cơ kỳ bình thường không thể có thần thông như vậy chứ? Chẳng lẽ bên trong có nguyên nhân khác? Lúc này, Lưu Tiểu Viễn không thể không nghi ngờ rằng trong này có âm mưu gì rồi. Nhưng vì Mộ Dung Vũ Yến, dù trong này có âm mưu thì mình cũng phải đi một chuyến. Ngồi dưới chân núi một lát, Lưu Tiểu Viễn liền quay về nhưng không về nhà Mộ Dung Vũ Yến mà đến chỗ Tiêu Thanh Phong. Lưu Tiểu Viễn muốn hỏi thăm Tiêu Thanh Phong về tung tích của cỏ thuần dương. Lưu Tiểu Viễn không thể đặt cược tất cả vào ngôi mộ của tu sĩ trúc cơ này, Chu sư phụ cũng chưa từng vào đó, lỡ bên trong không có cỏ thuần dương thì sao? Cho nên, phải làm song hai việc, như vậy thì tỷ lệ thành công sẽ cao hơn một chút. Đến Tích Thiện Đường, Tiêu Thanh Phong thấy Lưu Tiểu Viễn đến thì vui mừng mời Lưu Tiểu Viễn vào nhà của mình. Lưu Tiểu Viễn nói thẳng mục đích của mình, Tiêu Thanh Phong lắc đầu nói, Tiểu Hiểu, tôi chưa từng nghe nói đến cỏ thuần dương này. Cho nên căn bản không biết ở đâu có. Hai, không hỏi được manh mối hữu ích nào từ Tiêu Thanh Phong, Lưu Tiểu Viễn có vẻ hơi chán nản. Mặc dù kết quả này đã đoán trước được nhưng khi nghe được kết quả này, vẫn có chút thất vọng. Bác sĩ Tiêu, tôi còn có việc, không làm phiền ông nữa. Lưu Tiểu Viễn đứng dậy, quyết định đi một chuyến đến bốn gia tộc lớn ở thủ đô. Mặc dù anh cũng không hy vọng gì nhiều vào bốn gia tộc lớn này nhưng biết đâu lại có phép màu thì sao? Lưu Tiểu Viễn đến nhà họ Vương trước, nói với nhà họ Vương về chuyện cỏ thuần dương, nhờ họ để ý, nhà họ Vương đương nhiên vội vàng gật đầu đồng ý. Sau đó, Lưu Tiểu Viễn lại tiếp tục đến nhà họ Đường, nhà họ Lý, cuối cùng mới đến nhà họ Diệp. Đến nhà họ Diệp, mọi người trong nhà họ Diệp thấy Lưu Tiểu Viễn thì giống như thấy quỷ, sợ hãi tránh xa. Diệp Thành Tân là gia chủ nhà họ Diệp, chỉ đành cắn răng ra tiếp Lưu Tiểu Viễn, ngay cả chỗ Diệp Giang của mình cũng đã bại trong tay Lưu Tiểu Viễn, Diệp Thành Tân không dám có ý đồ gì khác nữa. Lưu tiên sinh, hôm nay anh đến nhà họ Diệp có chuyện gì? Diệp Thành Tân cười nịnh nọt hỏi. Lưu Tiểu Viễn nói, tôi có chuyện mới có thể đến nhà họ Diệp các người à? Nói xong, Lưu Tiểu Viễn hừ lạnh một tiếng, liếc nhìn Diệp Thành Tân. Diệp Thành Tân lập tức bị dọa đến nỗi rụt cổ lại, vội vàng nói không dám, bây giờ cho ông ta 10 lá gan cũng không dám nói những lời như vậy, nhiều nhất chỉ dám nghĩ trong lòng mà thôi. Chương 893, Diệp Tử Phàm tàn phế. Diệp Thành Tân như một đứa cháu đích tôn nghênh đón Lưu Tiểu Viễn vào phòng khách nhà họ Diệp, cho Lưu Tiểu Viễn ngồi vào vị trí đầu tiên, Diệp Thành Tân ngồi bên dưới, cười tươi như hoa, chờ Lưu Tiểu Viễn nói chuyện. Lưu Tiểu Viễn kể lại chuyện Cỏ Thuần Dương một lần, nói các người nhà họ Diệp giúp tôi đi khắp nơi để hỏi thăm tung tích Cỏ Thuần Dương, hễ có tung tích của Cỏ Thuần Dương thì lập tức báo cho tôi biết. Diệp Thành Tân vội vàng gật đầu nói, yên tâm, tôi chắc chắn sẽ phân phó xuống dưới. Chắc chắn sẽ để mọi người trong nhà họ Diệp đi hỏi thăm tung tích Cỏ Thuần Dương. Được rồi, hôm nay đến đây chỉ có chuyện này, tôi đi trước. Lưu Tiểu Viễn đứng dậy, sau đó đi ra khỏi phòng khách nhà họ Diệp. Lưu tiên sinh, anh xem sắp đến giờ ăn trưa rồi, có muốn ăn trưa xong rồi hãy đi không? Diệp Thành Tân cười tươi rói giữ lại nhưng thật ra trong lòng ông ta không hề muốn Lưu Tiểu Viễn ở lại ăn trưa. Diệp Thành Tân hiện tại đối mặt với Lưu Tiểu Viễn có áp lực rất lớn. Giống như một ngọn núi lớn đè lên khiến Diệp Thành Tân thở không nổi. Ăn trưa thì thôi vậy, Lưu Tiểu Viễn phẩy tay nói, trước đó Mộ Dung Vũ Yến đã gọi điện cho anh, hỏi anh khi nào về ăn trưa. Diệp Thành Tân biết được Lưu Tiểu Viễn không ăn trưa ở nhà mình, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, trong lòng thầm cảm ơn trời đất. Ồ, đây không phải là thiên tài Diệp Tử Phàm của nhà họ Diệp sao? Lưu Tiểu Viễn đột nhiên thấy Diệp Tử Phàm ngồi trên xe lăn. Cảm thấy rất tò mò, cười hỏi. Trước đây Diệp Tử Phàm vẫn bình thường, mặc dù đã bị mình dạy dỗ nhưng không tàn phế, bây giờ nhìn thế này thì có vẻ như đôi chân của Diệp Tử Phàm đã bị người ta làm cho tàn phế. Cả người Diệp Tử Phàm cũng tiêu tụy đi rất nhiều, Diệp Tử Phàm đầy khí phách trước đây đã biến mất, thay vào đó là một Diệp Tử Phàm vô cùng tiêu tụy. Diệp Tử Phàm liếc nhìn Lưu Tiểu Viễn, không nói gì, bây giờ Diệp Tử Phàm trông có vẻ như mất hết ý chí sống. Lưu Tiểu Viễn vốn định nói ra vài câu mỉa mai Diệp Tử Phàm nhưng thấy Diệp Tử Phàm bây giờ như thế này, Lưu Tiểu Viễn cũng chẳng còn tâm trạng đó nữa. Diệp Thành Tân, thiên tài nhà họ Diệp các người sao lại thành ra thế này? Lưu Tiểu Viễn hỏi. Lưu Tiểu Viễn rất tò mò, cuối cùng là ai đã khiến đôi chân của Diệp Tử Phàm bị tàn phế? Diệp Thành Tân nói, chúng tôi cũng không biết, có lẽ là do kẻ thù của Tử Phàm làm. Theo lời Diệp Thành Tân nói thì là cơ thể Diệp Tử Phàm vừa mới bình phục, Diệp Tử Phàm muốn một mình ra ngoài đi dạo, kết quả là người nhà họ Diệp thấy nửa đêm mà Diệp Tử Phàm vẫn chưa về, sợ Diệp Tử Phàm xảy ra chuyện nên đi ra ngoài tìm. Kết quả là, ở một bên đường vắng vẻ, người ta phát hiện ra Diệp Tử Phàm đã đau đớn ngất đi, đến bệnh viện, bác sĩ nói đôi chân của Diệp Tử Phàm không thể cứu chữa được. Sau đó, người nhà họ Diệp lại đến Tích Thiện Đường cầu xin Tiêu Thanh Phong. Vì Diệp Tử Phàm là thiên tài của nhà họ Diệp, chắc chắn phải tìm cách cứu chữa cho Diệp Tử Phàm. Nhưng Tiêu Thanh Phong xem rồi cũng bó tay, người nhà họ Diệp biết được Diệp Tử Phàm đã tàn phế, cả nhà họ Diệp chìm trong đau buồn. Sau khi Diệp Tử Phàm bị tàn phế, tâm trạng tự nhiên rơi xuống vực thẳm, đã có mấy lần muốn tự sát, may mà được phát hiện kịp thời, được cứu sống. Diệp Tử Phàm trở thành người tàn phế, tự nhiên trở thành trò cười cho những đệ tử nhà họ Diệp. Trước đây khi Diệp Tử Phàm còn là thiên tài, bọn họ đã không ít lần nịnh bợ Diệp Tử Phàm, lúc đó Diệp Tử Phàm đắc ý, tự nhiên cũng không để những người này vào mắt. Bây giờ, Diệp Tử Phàm trở thành người tàn phế, bọn họ đương nhiên phải chế nhạo cho hả hê, tại sao lúc trước Diệp Tử Phàm lại không thèm nhìn chúng ta lấy một cái. Biết được chuyện của Diệp Tử Phàm, Lưu Tiểu Viễn chỉ có thể nói là đáng đời, tại sao Diệp Tử Phàm lại kiêu ngạo như vậy, đây chính là cái giá phải trả cho sự kiêu ngạo. Đến khi trở về chỗ ở của Mộ Dung Vũ Yến thì đã hơn 2 giờ chiều, nhìn thấy Lưu Tiểu Viễn về muộn như vậy, Mộ Dung Vũ Yến không nhịn được hỏi, Lưu Tiểu Viễn, không phải anh bảo ra ngoài một lát thôi sao, sao lại lâu vậy? Đối mặt với chất vấn của Mộ Dung Vũ Yến, Lưu Tiểu Viễn đành phải nói, kế hoạch không theo kịp sự thay đổi, ai mà biết được việc hơi nhiều, cho nên về muộn một chút. Phương Trình Bạch cười hì hì nói, chị họ, chị phải cho anh dễ chút không gian chứ, đàn ông cần không gian, chị quản chặt quá sẽ phản tác dụng đó. Mộ Dung Vũ Yến và em họ vẫn chưa ăn cơm, bảo là chờ Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn còn tưởng Mộ Dung Vũ Yến đã nấu cơm rồi, ai ngờ Mộ Dung Vũ Yến căn bản là không biết nấu cơm, nói là ra ngoài ăn. Phương Trình Bạch chính là một tên ham ăn biếng làm, qua một ngày tiếp xúc, Lưu Tiểu Viễn đã phát hiện ra, tên này không có việc làm, lần này đến tìm Mộ Dung Vũ Yến là muốn moi chút lợi lộc từ Mộ Dung Vũ Yến. Nhưng Mộ Dung Vũ Yến lại rất tốt với người em họ này, vô cùng chiều chuộng, Phương Trình Bạch đưa ra yêu cầu gì, Mộ Dung Vũ Yến cũng đều đồng ý. Theo lời Mộ Dung Vũ Yến nói, thì trước kia khi cô còn chưa ra mắt, hoàn cảnh gia đình không tốt, ít nhiều đều nhờ gia đình Phương Trình Bạch giúp đỡ. Lưu Tiểu Viễn cũng không phản đối việc làm này của Mộ Dung Vũ Yến, nhưng mà cảm thấy cũng không thể để mặc cho Phương Trình Bạch được. Nhưng mà, đây là chuyện nhà của Mộ Dung Vũ Yến, Lưu Tiểu Viễn cũng không tiện xen vào. Buổi tối, Lưu Tiểu Viễn muốn đến khách sạn ở, bởi vì hiện tại Phương Trình Bạch cũng ở nhà Mộ Dung Vũ Yến. Nhà Mộ Dung Vũ Yến tuy lớn, nhưng chỉ có một cái giường, bảo anh và Phương Trình Bạch ngủ thế nào. Chương 894, thầy giả. Anh rể, anh về làm gì? Em ngủ ở sofa là được rồi. Phương Trình Bạch cười hì hì kéo tay Lưu Tiểu Viễn nói. Lưu Tiểu Viễn hỏi, cậu ngủ sofa, vậy tôi ngủ ở đâu? Phương Trình Bạch cười hì hì nhìn Lưu Tiểu Viễn nói, anh rể, anh còn đùa em nữa phải không? Anh còn ngủ ở đâu? Đương nhiên là phòng chị họ em rồi, đều là đàn ông với nhau cả, anh đừng giả vờ trong sáng trước mặt em. Tôi giả vờ trong sáng cái đầu cậu, tôi với chị họ cậu không có một xu quan hệ, nhiều nhất chỉ là nắm tay một cái mà thôi. Yên tâm đi anh rể, em ngủ rất say, cho dù sét đánh cũng không tỉnh. Phương Trình Bạch cười nói. Tên này có ý gì? Lưu Tiểu Viễn lập tức hiểu ngay, chỉ muốn đá tên này một phát, hóa ra tên này còn là một tên đáng khinh. Tôi với chị họ cậu trong sạch, cậu đừng mở miệng nói lung tung. Lưu Tiểu Viễn nhìn Phương Trình Bạch nói. Phương Trình Bạch nói, anh rể, nếu vẫn còn trong sạch, thì càng phải nắm bắt cơ hội chứ, cơ hội này thoáng qua là mất, phải trân trọng cơ hội trước mắt, tối nay em ở đây, hoàn toàn có thể tạo cơ hội cho anh mà. Anh xem, sofa nhỏ như vậy, em ngủ sofa thì anh không có chỗ, như vậy chị họ em chắc chắn không đành lòng để anh ngủ dưới đất, chắc chắn sẽ để anh ngủ trên giường, đến lúc đó không phải là anh thành công rồi sao? Tôi thành công cái đầu cậu, Lưu Tiểu Viễn thấy tên Phương Trình Bạch này đúng là thiếu đánh, cũng không biết suốt ngày nghĩ cái gì trong đầu. Hai ngày nay, Lưu Tiểu Viễn đều ở cùng Mộ Dung Vũ Yến, tay của Mộ Dung Vũ Yến càng ngày càng lạnh, điều này khiến Lưu Tiểu Viễn càng thêm lo lắng. Nhưng mà, Mộ Dung Vũ Yến lại không hề biết gì về sự thay đổi trên cơ thể mình, như vậy cũng tốt, ít nhất mỗi ngày cô vẫn sẽ sống vui vẻ. Buổi tối hôm đó, Lưu Tiểu Viễn đến ngọn đồi phía tây ngoại ô. Khi Lưu Tiểu Viễn đến nơi thì đã có 7, 8 tu sĩ đến rồi. Sau khi những tu sĩ này nhìn thấy Lưu Tiểu Viễn đến, thì đều liếc nhìn Lưu Tiểu Viễn, cũng không nói gì, không có ai tiến đến chào hỏi. Những người này không chào hỏi mình, thì Lưu Tiểu Viễn cũng sẽ không đến bắt chuyện với bọn họ. Lưu Tiểu Viễn quét mắt nhìn những tu sĩ này một cái, có tu sĩ luyện khí hậu kỳ, cũng có tu sĩ trúc cơ kỳ. Đợi trong chốc lát, lại có một tu sĩ bay tới, tu sĩ này là một tên béo. Cũng là một tu sĩ luyện khí hậu kỳ, sau khi bay đến đây, tên béo liền chào hỏi với mọi người, tự giới thiệu. Kết quả là những tu sĩ này đều không để ý đến tên béo cũng mặt dày, không có việc gì cả. Cuối cùng, tên béo đi đến bên cạnh Lưu Tiểu Viễn, cười nói, người anh em, xin chào, tôi tên là Giả Hữu Đạo. Lưu Tiểu Viễn thấy đối phương đã chủ động chào hỏi, cũng không thể nào lạnh lùng với người ta được, cười nói, xin chào, tôi tên Lưu Tiểu Viễn. Giả Hữu Đạo thấy Lưu Tiểu Viễn không lạnh lùng như những tu sĩ khác, lập tức cười hì hì trò chuyện với Lưu Tiểu Viễn. Người anh em, nghe nói trong mộ phần lần này có đồ tốt, đến lúc đó chúng ta liên thủ, như vậy mới có thể lấy được đồ, cậu thấy thế nào? Giả Hữu Đạo cười nói, cậu xem, bên kia có cả tu sĩ trúc cơ kỳ, nếu chúng ta không liên thủ thì đừng hòng lấy được đồ. Lưu Tiểu Viễn liếc nhìn những tu sĩ bên kia một cái, đúng như Giả Hữu Đạo nói. Nếu tu sĩ luyện khí kỳ không liên thủ thì có lẽ đồ sẽ bị tu sĩ trúc cơ kỳ cướp mất. Nhưng mà Lưu Tiểu Viễn không phải tu sĩ luyện khí kỳ bình thường, Lưu Tiểu Viễn có hệ thống vô địch thần cấp, đến lúc đó triệu hồi ra tu sĩ trúc cơ kỳ, vẫn có thể giết tứ phương. Vì vậy, đối với lời đề nghị hợp tác của Giả Hữu Đạo, Lưu Tiểu Viễn cười nói tôi thích một mình độc lai độc vãng. Giả Hữu Đạo vẫn không từ bỏ, tiếp tục làm công tác tư tưởng cho Lưu Tiểu Viễn, nói, người anh em, loại tư tưởng này của cậu rất nguy hiểm, sức mạnh của một người dù có lớn đến mấy cũng không bằng sức mạnh của tập thể. Lưu Tiểu Viễn nhìn Giả Hữu Đạo, hỏi, anh là giáo viên phải không, hơn nữa còn là dạy tư tưởng chính trị phải không? Giả Hữu Đạo nghe vậy, kinh ngạc nhìn Lưu Tiểu Viễn, nói, người anh em, sao cậu biết? Chẳng lẽ trong nhà cậu có thân thích là học trò của tôi? Lưu Tiểu Viễn nói, nhà tôi không có thân thích nào học ở chỗ anh, tôi đoán thế thôi. Giả Hữu Đạo nghe vậy, nói, người anh em, cậu đoán trúng phóc như vậy rất lợi hại, người anh em, hãy cân nhắc một chút lời đề nghị của tôi đi, chúng ta hợp tác với nhau, như vậy mới có thể phát huy tối đa sức mạnh chiến đấu của chúng ta. Chẳng phải có một bài hát hát thế này sao, đoàn kết chính là sức mạnh, vì vậy, chúng ta phải đoàn kết lại. Nghe Giả Hữu Đạo cứ ở đây chít chít meo meo không ngừng. Lưu Tiểu Viễn cảm thấy tai mình sắp chai đến nơi rồi, tên Giả Hữu Đạo này đúng là quá lắm mồm, Lưu Tiểu Viễn thực sự nể phục anh ta. Thầy già, đợi chúng ta đến nơi rồi nói sau, được không? Lưu Tiểu Viễn nói. Giả Hữu Đạo nói, cũng đúng, hiện tại mộ phần còn chưa mở, nói gì cũng còn sớm, đợi vào trong rồi nói tiếp. Đúng rồi, người anh em, cậu lấy được tin tức này từ đâu thế? Giả Hữu Đạo cười hỏi. Lưu Tiểu Viễn nói, tôi nghe người khác nói, còn anh thì sao? Giả Hữu Đạo nói, tôi cũng nghe được từ miệng người khác nói, nhưng mà cậu không nghi ngờ chút nào sao? Chương 895, trúng kế. Nghe lời Giả Hữu Đạo, Lưu Tiểu Viễn ngây ra một lúc. Trước đó, Lưu Tiểu Viễn còn hơi nghi ngờ, anh nói một mộ phần của tu sĩ trúc cơ sao lại vô duyên vô cớ mở ra được chứ? Trong đó có nguyên nhân gì? Dựa theo phỏng đoán của Lưu Tiểu Viễn, là một tu sĩ ở trúc cơ kỳ, anh ta hẳn là còn chưa có năng lực để sau khi chết vẫn có thể khống chế mộ phần mở ra chứ. Nhưng để tìm được cỏ thuần dương, Lưu Tiểu Viễn bất đắc dĩ phải đến, bởi vì lỡ như lời Chu sư phụ nói là thật, trong mộ phần này có cỏ thuần dương thì sao, nếu mình không đến thì chẳng phải là mất cơ hội này rồi sao. Giờ đây, Giả Hữu Đạo cũng nghi ngờ có vấn đề ở đây, điều này khiến Lưu Tiểu Viễn không khỏi nhìn Giả Hữu Đạo thêm lần nữa. Ồ, thầy giả. Anh có nghi ngờ gì không? Nói nghe một chút, Lưu Tiểu Viễn nhìn Giả Hữu Đạo hỏi. Giả Hữu Đạo nói, người anh em, thật ra không phải tôi đa nghi đâu, chỉ là nói ra suy nghĩ của mình thôi. Cậu xem, là một tu sĩ trúc cơ kỳ, cậu nói xem bản lĩnh của anh ta dù có lớn đến mấy thì cũng không thể khống chế được chuyện sau khi mình chết chứ. Xem ra, Giả Hữu Đạo và Lưu Tiểu Viễn nghi ngờ giống nhau. Lưu Tiểu Viễn cười hỏi ngược lại, thầy giả, anh đã nghi ngờ như vậy rồi. Sao còn đến đây chứ? Giả Hữu Đạo nói, còn không phải là không có cách nào sao, người ta nói ở đây có nhiều đồ tốt, cho dù tôi có nghi ngờ thì cũng phải đến chứ, lỡ như là thật, tôi mà không đến thì chẳng phải hối hận chết mất sao. Đang nói chuyện, đột nhiên trong núi truyền đến một trận tiếng động, giống như tiếng đá từ trên cao rơi xuống, ầm ầm, phát ra tiếng rất lớn. Cửa mộ mở rồi, Giả Hữu Đạo nói với Lưu Tiểu Viễn. Lúc này, đã có khá nhiều tu sĩ bay về phía có tiếng động, từng người một tranh nhau, sợ chậm một bước thì đồ tốt trong mộ bị người khác cướp mất. Chúng ta cũng đi thôi, người anh em, Giả Hữu Đạo nhiệt tình hô lớn, từng tiếng người anh em, gọi đến nỗi Lưu Tiểu Viễn hơi ngượng. Hai người đi đến lối vào của mộ phần, chỉ thấy một phiến đá dày đến một mét nâng lên, vừa đủ cho một người đi qua. Nhìn thấy một phiến đá dày như vậy, Lưu Tiểu Viễn nghĩ, cho dù có dùng phi kiếm, e rằng cũng khó có thể chém vỡ được phiến đá này. Cánh cửa đá thật dày, Giả Hữu Đạo cũng không nhịn được mà nói một câu, cánh cửa đá này đúng là quá dày, khiến trong lòng Lưu Tiểu Viễn có chút bất an. Bởi vì nếu bên trong có nguy hiểm gì đó, cánh cửa đá này lại đóng lại thì phải làm sao? Không phải một lúc nửa khắc là có thể đi ra ngoài được, đến lúc đó thì chẳng khác nào bị nhốt bên trong. Nhưng mà hiện tại đã đến đây rồi, nếu bên trong thật sự có cỏ thuần dương, bản thân mình mới phải hối hận. Lưu Tiểu Viễn và Giả Hữu Đạo đi vào bên trong mộ thất, đi về phía trước, mộ thất này rất xa hoa, thế mà lại giống như một vương cung thu nhỏ, còn có hành lang, trên vách đá hai bên hành lang còn có bích họa, có thể nói là đã bỏ ra rất nhiều tiền của. Người anh em, đến lúc đó chúng ta đừng tách nhau ra, phải cẩn thận một chút. Gã béo giả hữu đạo sợ hãi nói. Lời của giả hữu đạo vừa dứt thì nghe thấy một tiếng, ầm, cánh cửa đá ở lối vào đóng sầm lại. Lưu Tiểu Viễn nghe thấy tiếng động này, quay đầu nhìn lại, cái dự cảm không lành càng tăng thêm. Người anh em, nói thật cho tôi biết, cậu đến đây để tìm thứ gì? Giả hữu đạo hỏi, sắc mặt có chút ngưng trọng, nụ cười trên mặt đã biến mất. Lưu Tiểu Viễn nói, tôi đến đây là để tìm cỏ thuần dương. Lưu Tiểu Viễn cũng không giấu chuyện này nữa, vì giấu cũng vô dụng, dù sao thì đến lúc đó giả hữu đạo cũng sẽ biết. Nghe lời Lưu Tiểu Viễn, giả hữu đạo nhìn Lưu Tiểu Viễn như nhìn quái vật, khiến Lưu Tiểu Viễn có chút khó hiểu, hỏi, thầy giả, có gì không ổn sao? Sao anh lại nhìn tôi như vậy? Giả hữu đạo nói, người anh em, cậu thật không biết hay giả vờ không biết vậy? Lưu Tiểu Viễn càng thêm mơ hồ. Cái gì mà thật không biết hay giả vờ không biết, tôi thật sự không hiểu anh đang nói gì. Thầy già, anh nói gì vậy, tôi hơi hồ đồ rồi. Lưu Tiểu Viễn nói, hành động của giả hữu đạo hẳn là biết chuyện về cỏ thuần dương. Giả hữu đạo nói, người anh em, cỏ thuần dương này, đã có chữ thuần dương thì hẳn là phải sinh trưởng dưới ánh sáng mặt trời, nếu không thì cỏ này lấy đâu ra thuần dương chứ. Nơi này là mộ phần, căn bản không có ánh sáng mặt trời, lại có âm khí. Cậu nói tìm cỏ thuần âm ở trong mộ phần thì còn nghe được. Nghe lời giả hữu đạo, Lưu Tiểu Viễn lập tức hiểu ra, chết tiệt, mình bị tên Chu sư phụ kia lừa rồi. Cỏ thuần dương không thể sinh trưởng trong loại mộ phần tối tăm như thế này được, mình bị người ta lừa rồi, đáng thương cho Lưu Tiểu Viễn còn ngây ngốc đến đây. Thấy vẻ mặt thất vọng của Lưu Tiểu Viễn, giả hữu đạo an ủi, người anh em, đừng nghĩ nhiều, thật ra tôi cũng bị người khác lừa. Giả hữu đạo tiếp tục nói, hiện tại tôi nghi ngờ trong mộ phần này hoàn toàn không có đồ tốt, chúng ta bị người ta lừa đến đây, còn vì sao lại bị người ta lừa đến đây, thì hiện tại tôi vẫn chưa đoán ra được nguyên nhân. Lưu Tiểu Viễn cũng có suy nghĩ tương tự, trong nháy mắt khi cánh cửa đá lớn của mộ thất bị đóng lại, Lưu Tiểu Viễn đã biết mình bị lừa rồi. Nhưng đã đến đây rồi, không thể sơ suất, không thể hoảng loạn, phải bình tĩnh quan sát tình hình. Nếu đối phương đã lừa mọi người đến mộ thất này, chắc chắn người này đã làm một ít biện pháp, chẳng hạn như biện pháp ngăn chặn không cho trốn thoát. Vì vậy, lúc này lối ra duy nhất chắc chắn không dễ mở như vậy. Người anh em, cậu nói bây giờ chúng ta phải nên làm gì? Giả hữu đạo nhìn Lưu Tiểu Viễn hỏi. Lưu Tiểu Viễn nói, thầy giả, chúng ta yên lặng quan sát tình hình thôi. Giả hữu đạo nghe vậy, gật đầu nói, hiện tại chỉ còn cách này thôi, hy vọng lần này hữu kinh vô hiểm, tôi còn chưa sống đủ nữa. Sau khi nói xong, tên giả hữu đạo này bắt đầu cầu khẩn tất cả các vị thần Phật, cầu xin bọn họ phù hộ cho mình giữ được mạng nhỏ. Thấy giả hữu đạo như vậy, Lưu Tiểu Viễn có chút buồn cười, nhưng lúc này Lưu Tiểu Viễn lại không có tâm trạng để cười. Á, nhưng vào lúc này, Lưu Tiểu Viễn và giả hữu đạo nghe thấy một tiếng kêu thảm thiết. Lưu Tiểu Viễn và giả hữu đạo nhìn nhau, biết rằng có chuyện không hay rồi, chắc chắn có người đã trúng mai phục. Xem ra lần này đến đây, nguy hiểm trùng trùng, đã trúng phải mưu kế của người khác. Người anh em, xem ra, lần này không chỉ riêng chúng ta phải cùng nhau hợp tác, mà còn phải cùng tất cả mọi người hợp tác nữa. Giả hữu đạo nói. Lưu Tiểu Viễn gật đầu nói, thầy giả, hy vọng lần này chúng ta có thể sống sót trở về. Đối phương đã dám lừa nhiều người như vậy vào đây, chắc chắn đã có chuẩn bị chu đáo, vì vậy, đến lúc đối mặt với kẻ địch, Lưu Tiểu Viễn cảm thấy tình hình rất không lạc quan. Đương nhiên giả hữu đạo cũng biết tình hình là như vậy, cho nên, thở dài nói, mặc cho số phận thôi, nhưng tôi sẽ cố gắng, vì thầy bói nói, tôi sẽ làm nên chuyện lớn. Chương 896, Tà Tu 1. Lưu Tiểu Viễn và giả hữu đạo đi về phía trước, đi đến cuối hành lang thì đến phòng mộ. Diện tích phòng mộ rất lớn, sợ là lên đến cả ngàn mét vuông, tại vị trí quan tài trong phòng mộ có một người đang ngồi. Một bà lão mặt đầy nếp nhăn, tóc bạc trắng, một đôi mắt chết, lúc này, bà lão này đang hút máu của một tu sĩ luyện khí hậu kỳ. Còn những tu sĩ khác đều lui sang một bên, mắt nhìn chằm chằm bà lão này. Thấy cảnh tượng kỳ quái này, trong lòng Lưu Tiểu Viễn như có chó chạy qua. Rất nhanh, bà lão này đã hút hết máu của tu sĩ luyện khí hậu kỳ, những nếp nhăn trên mặt bà lão này bớt đi một chút, dường như trẻ ra một chút. Ha ha, lần này không tệ. Đến nhiều người như vậy, còn có cả tu sĩ trúc cơ kỳ, ha ha. Đủ để cảnh giới của tôi lên một cấp rồi. bà lão ném xác tu sĩ luyện khí hậu kỳ đã chết sang một bên. Đây là con quái vật gì vậy? Lưu Tiểu Viễn không nhịn được hỏi, thế mà lại dựa vào việc hút máu người để tăng tu vi. Hơn nữa, sau khi hút máu người, con quái vật này dường như trẻ ra một chút. Đối với sinh vật chưa biết, cảm giác sợ hãi sẽ tăng lên. Nếu trước mặt là một tu sĩ khác, có lẽ Lưu Tiểu Viễn cũng không kinh ngạc đến thế. Giả Hữu Đạo nói, đây là một tà tu, tu luyện một loại tà thuật này gọi là âm linh kinh, tu sĩ tu luyện tà thuật này, nếu tu vi đến bình cảnh, không thể đột phá thì phải dựa vào việc hút máu tu sĩ khác để đột phá bình cảnh, hơn nữa, cấp bậc tu sĩ bị hút càng cao, hiệu quả tự nhiên càng tốt. Lưu Tiểu Viễn có chút kinh ngạc nhìn tên Giả Hữu Đạo này, sao tên này lại biết nhiều như vậy? Thấy ánh mắt của Lưu Tiểu Viễn, Giả Hữu Đạo nói, huynh đệ, đừng dùng ánh mắt này nhìn tôi đã nói rồi, tôi là một giáo viên thì phải hiểu biết nhiều, như vậy mới có thể dạy học sinh. Chết tiệt, nghe lời này của anh có ý là coi tôi là học sinh phải không? Bà lão dường như nghe thấy lời của Giả Hữu Đạo, đôi mắt chết nhìn Giả Hữu Đạo, phát ra tiếng cười khúc khích, rất chói tai, trên môi còn dính máu, đặc biệt khó coi. Tiểu tử, không ngờ cậu còn hiểu biết nhiều như vậy. Vì cậu hiểu tôi như vậy, tôi sẽ giết cậu sau cùng. Bà lão cười nói, sau đó từ trên quan tài nhảy xuống. Ngay lập tức, những tu sĩ khác sợ hãi lùi lại một bước, xem ra, vừa rồi hành động của bà lão này đã làm chấn động tất cả những người này. Giả Hữu Đạo nhìn bà lão này nói, bà chỉ có tu vi trúc cơ hậu kỳ, cũng dám cuồng vọng như vậy, những người chúng ta liên thủ, chắc chắn có thể giết chết bà. Nghe lời của Giả Hữu Đạo, bà lão lại cười một lần nữa. Nói tiểu tử, cậu cũng không nhìn xem đây là nơi nào, đây là địa bàn của tôi, trên địa bàn của tôi, cậu phải nghe theo tôi, ha ha. Tôi nghe lời bà đây, Lưu Tiểu Viễn trực tiếp điều khiển phi vân kiếm chém về phía bà lão, bà già này, cười khó nghe như vậy, còn có mặt mũi cười, đúng là gây ô nhiễm tiếng ồn. Bà lão không ngờ Lưu Tiểu Viễn đột nhiên ra tay, thấy phi vân kiếm bay tới, bà lão có khi phách đến mức dùng hai tay để nghênh chiến. Bà lão dễ dàng tránh được đòn tấn công của phi vân kiếm, cả người đứng trên quan tài, đôi mắt chết nhìn chằm chằm Lưu Tiểu Viễn nói, tiểu tử, cậu rất có gan, thế mà lại dám chủ động ra tay với tôi, rất tốt, lát nữa để tôi nếm thử mùi vị máu tươi của cậu, chắc là rất ngon. Tôi ngon cái đầu bà, Lưu Tiểu Viễn quát lớn một tiếng, thúc giục phi vân kiếm tấn công bà lão như nước thủy triều. Giả Hữu Đạo thấy Lưu Tiểu Viễn đã tấn công bà lão. Còn những tu sĩ khác vẫn đứng ngây ra như những kẻ ngốc, Giả Hữu Đạo lập tức nói, mọi người, đừng đứng ngây ra đó nữa, không muốn chết thì hành động đi, chúng ta cùng hợp lực giết chết bà lão này. Nghe lời của Giả Hữu Đạo, những tu sĩ này mới phản ứng lại, lập tức gọi ra pháp bảo của mình tấn công bà lão. Bà lão thấy pháp bảo của mọi người bay về phía mình, lập tức giống như một con khỉ chui vào trong quan tài, đóng sầm quan tài lại với một tiếng ầm. Những pháp bảo của tu sĩ đều đánh vào quan tài, phát ra tiếng rầm rầm, không làm hỏng được quan tài. Xem ra, quan tài này là một pháp bảo rất tốt, nhiều pháp bảo của tu sĩ như vậy mà không làm hỏng được. Ngay khi mọi người chuẩn bị tấn công quan tài lần nữa, Giả Hữu Đạo nói, mọi người không cần phí sức nữa, quan tài này được đặt ở nơi cực âm của ngọn núi này, cộng với việc quan tài được luyện chế từ vật liệu thuộc tính âm. Vì vậy, pháp bảo của ta rất khó phá hủy được. Giả Hữu Đạo biết nhiều như vậy, điều này khiến Lưu Tiểu Viễn nghi ngờ về thân phận của tên béo này, tên này mà biết nhiều như vậy thì tuyệt đối không phải là một giáo viên bình thường đơn giản như vậy. Tuy nhiên, bây giờ nghi ngờ thì nghi ngờ, trước khi giết chết bà lão này, tuyệt đối không được nói ra nghi ngờ. Bây giờ việc cấp bách nhất là giải quyết bà lão này, chỉ có giải quyết được bà lão này thì mọi người mới có thể an toàn. Chương 897, Tà Tu 2. Ha ha! Tiểu tử, cậu hiểu biết nhiều như vậy, tôi càng ngày càng hứng thú với cậu rồi, cậu cuối cùng là ai? Giọng nói của bà lão truyền ra từ trong quan tài. Giả Hữu Đạo nói, tôi là ai không quan trọng, quan trọng là, hôm nay tôi phải giết bà, để loại tà tu như bà mãi mãi biến mất khỏi thế gian, để sau này bà không thể hại người nữa. Ha ha, tà tu cười lớn, âm thanh đặc biệt chói tai. Nếu không phải Lưu Tiểu Viễn sử dụng thần thông bảo vệ đôi tai của mình thì màng nhĩ đã bị tiếng cười của tà tu làm thủng rồi. Cười xong, bà lão hỏi, tiểu tử, nếu cậu hiểu tôi như vậy, vậy cậu cũng phải hiểu rõ, chỉ bằng mấy người như bây giờ, chút bản lĩnh này thì có thể giết được tôi sao? Giả Hữu Đạo nói, đúng vậy, chỉ cần bà trốn trong quan tài thì chúng tôi không có cách nào, chúng tôi cũng sẽ bị nhốt chết ở đây, nhưng tôi đã hiểu bà như vậy thì đương nhiên tôi đã nghĩ ra cách đối phó với bà. Nghe đến đây, Lưu Tiểu Viễn ngạc nhiên nhìn Giả Hữu Đạo, hóa ra Giả Hữu Đạo là cố ý đến vì bà lão này. Bà lão nghe lời của Giả Hữu Đạo, giọng điệu đều thay đổi, trở nên có chút sợ hãi. Bởi vì Giả Hữu Đạo biết mọi thứ về bà ta, vậy thì đương nhiên cũng biết điểm yếu của bà ta. Tuy nhiên, khi nghĩ đến điểm yếu của mình, mặc dù Giả Hữu Đạo biết nhưng cũng không có cách nào, liền một lần nữa cười lớn, nói tiểu tử, mặc dù cậu biết được điểm yếu của tôi thì sao, cậu có thể làm gì? Ha ha, cậu vẫn không có cách nào với tôi. Giả Hữu Đạo nói, tôi có cách nào với bà hay không, nói như vậy còn quá sớm nhưng, tối nay ở đây, không phải bà chết thì là chúng ta chết. Nói xong, Giả Hữu Đạo nói với tất cả các tu sĩ, mọi người, chúng ta chỉ còn cách liều mạng chiến đấu, mới có một tia sinh cơ, tất cả chúng ta chắc chắn phải đoàn kết lại, như vậy mới có thể giết chết được tà tu này. Bà lão trốn trong quan tài không chịu ra ngoài, mặc cho các pháp bảo của mọi người tấn công, bà lão chẳng hề lo lắng, vì các pháp bảo của mọi người chẳng thể phá hủy quan tài. Trong lúc đó, Lưu Tiểu Viễn đứng cạnh Giả Hữu Đạo thấy Giả Hữu Đạo lấy điện thoại ra xem thời gian. Thấy hành động này của Giả Hữu Đạo, Lưu Tiểu Viễn biết trong lòng Giả Hữu Đạo chắc chắn đã có cách đối phó với bà lão này, có lẽ thời cơ chưa đến. Còn vì sao phải đợi đến giờ thì Lưu Tiểu Viễn cũng không rõ. Biết được Giả Hữu Đạo đã có cách đối phó với bà lão, Lưu Tiểu Viễn cũng yên tâm, vì Lưu Tiểu Viễn thực sự sợ phải tiêu hao sức lực với bà lão ở đây. Chớp mắt đã đến sáng ngày hôm sau, lúc này, mọi người đã không còn tâm trạng để tấn công quan tài nữa, vì tấn công cả một đêm rồi, vẫn không thể phá hủy được quan tài. Ha ha, các người có mệt không? Tôi thì nghỉ ngơi rất tốt, nếu các người mệt thì có muốn đến chỗ tôi nghỉ ngơi không? Bà lão cười nói. Những tu sĩ nghe lời bà lão nói, ai nấy đều tức giận, vì cuộc tấn công đêm qua thực sự chẳng có hiệu quả gì, điều này khiến mọi người đều cảm thấy rất ức chế. Giả Hữu Đạo cười một tiếng, nói, bà lão, bây giờ bà vui mừng có phải là quá sớm rồi không? Bà lão hỏi, tiểu tử, cho dù cậu biết được nhược điểm của tôi thì cậu làm được gì? Ha ha! Giả Hữu Đạo nghe vậy, lấy điện thoại ra xem thời gian, nói, tôi nghĩ thời gian cũng gần đến rồi, lúc này mặt trời hẳn đã chiếu thẳng lên đỉnh đầu rồi. Giả Hữu Đạo tự lẩm bẩm nói một câu, rồi nói với mọi người hãy theo tôi đi ra khỏi cửa. Mọi người nghe lời Giả Hữu Đạo, tuy không biết Giả Hữu Đạo đang định làm gì nhưng vẫn đi theo Giả Hữu Đạo. Bà lão nằm trong quan tài nghe lời Giả Hữu Đạo nói, dường như hiểu ra điều gì đó, hét lớn, tiểu tử, tôi muốn giết cậu, tôi muốn chặt cậu ra thành vạn đoạn. Lưu Tiểu Viễn và những người khác đi đến cửa ra vào của mộ thất, Giả Hữu Đạo liền nói với mọi người mau sử dụng thần thông bảo vệ bản thân, nhanh lên. Theo lời Giả Hữu Đạo vừa dứt, chỉ nghe thấy một tiếng động kinh thiên động địa, sau đó cảm thấy đất rung núi chuyển, cả mộ thất đều rung chuyển. Rầm rầm. Những tảng đá lớn rơi xuống liên tục truyền đến. Lưu Tiểu Viễn lập tức hiểu ra, Giả Hữu Đạo dùng thuốc nổ, phá hủy phần phía trên của mộ thất, hơn nữa lượng thuốc nổ dùng không phải là ít. Không phải, sóng xung kích do thuốc nổ phát nổ ập đến Lưu Tiểu Viễn và những người khác, suýt phá vỡ vòng bảo vệ của mọi người. Hơn nữa, sóng xung kích năng lượng này lại tiếp tục ập đến, may mà cuối cùng mọi người đều chống đỡ được. Sau khi sóng xung kích do thuốc nổ phát nổ tan đi, Giả Hữu Đạo nói với mọi người mau đi, chúng ta đến giết chết bà lão đó. Ánh nắng mặt trời chính là khắc tinh của bà ta, trước khi bà ta khôi phục lại dáng vẻ trẻ trung, bà ta không thể nhìn thấy ánh nắng mặt trời. Vì vậy, Lưu Tiểu Viễn và những người khác lại trở lại mộ thất, chỉ thấy trên mộ thất xuất hiện một cái lỗ lớn, ánh nắng buổi sáng chiếu thẳng xuống từ cửa hang. Bên trong mộ thất đã trở nên hỗn loạn, bụi mù mịt, khắp nơi đều là đá. Bà lão kia đâu rồi? Một tu sĩ hỏi, vì trong mộ thất không thấy bóng dáng bà lão đâu, không nhịn được hỏi. Lưu Tiểu Viễn nói, bà lão đó chắc chắn trốn trong quan tài rồi. Mọi người nghe lời Lưu Tiểu Viễn nói, trên mặt lại lộ vẻ khó xử, nói, chúng ta không thể phá vỡ quan tài này, bà lão trốn vào trong quan tài, chúng ta không làm gì được. Chương 898, thuốc nổ. Giả Hữu Đạo cười ha ha nói, chúng ta không phá vỡ được quan tài đêm qua nhưng bây giờ thì khác rồi, bây giờ có ánh nắng chiếu xuống, chỉ cần chúng ta dọn sạch những tảng đá đè lên quan tài, để ánh nắng chiếu vào quan tài sẽ bị phá hủy. Nói xong, Giả Hữu Đạo cười hỏi bà lão trong quan tài, có phải như vậy không, tà tu? Tiểu tử, tôi chắc chắn sẽ chặt cậu thành vạn đoạn. Bà lão trong quan tài nghiến răng nghiến lợi nói. Giả Hữu Đạo cười ha ha một tiếng, sử dụng thần thông, dọn sạch tất cả những tảng đá đè lên quan tài, ngay lập tức, ánh nắng buổi sáng chiếu thẳng vào quan tài. Ngay lập tức, quan tài bốc lên từng lớp khói đen, bà lão trốn trong quan tài hét lớn, như thể đang chịu đựng sự giày vò đau đớn. Có vẻ như, ánh nắng mặt trời đối với bà lão bây giờ là rất nguy hiểm. Giả Hữu Đạo lại càng đổ thêm dầu vào lửa, tế ra một thanh đao lớn, trực tiếp chém vào quan tài. Quan tài vốn không thể phá hủy nhưng dưới một nhát chém của Giả Hữu Đạo, lập tức vỡ tan tành. Bị Giả Hữu Đạo chém thành hai nửa, bà lão nằm trong quan tài lập tức bị ánh nắng chiếu vào, lập tức kêu lên một tiếng thảm thiết. Lưu Tiểu Viễn có thể nhìn thấy rõ ràng, tay bà lão bị ánh nắng chiếu vào, giống như bị một thanh sắt nung đỏ nằm trên tay, bốc lên khói đen. Bà lão lập tức trốn đến nơi không có ánh nắng chiếu vào. Mọi người nhanh chóng giải quyết, lát nữa đợi người thường đến thì không ổn. Lưu Tiểu Viễn thúc giục, động tĩnh lớn như vậy ở đây chắc chắn sẽ làm kinh động đến những người xung quanh, hẳn sẽ có người đến rất nhanh. Bây giờ, bà lão này đã là cá nằm trên thớt, mặc người ta chém giết. Mọi người nghe lời Lưu Tiểu Viễn nói, lập tức tế ra pháp bảo của mình tấn công bà lão, muốn chút hết sự ức chế mà trước đó phải chịu đựng từ bà lão này. Bà lão dưới sự tấn công của mọi người, ngoài việc né tránh thì không còn cách nào khác, trước đây bà ta kiêu ngạo là vì có một cái quan tài, bây giờ bà lão mất đi chỗ dựa lớn nhất rồi thì chẳng còn là gì cả. Vì vậy, dưới sự tấn công hợp sức của mọi người, bà lão lập tức thất bại, chết thảm dưới pháp bảo của mọi người. Sau khi giết chết bà lão này, Giả Hữu Đạo đi đến bên bà lão, dùng chân đá vào cái xác đầy thương tích, sau đó dùng một nhát chém bà lão thành hai nửa, rồi châm lửa đốt bà lão. Thấy cảnh này, Lưu Tiểu Viễn phán đoán rằng Giả Hữu Đạo và bà lão này có lẽ có mối thâm thù đại hận, nếu không thì sẽ không chém xác bà lão thành hai nửa. Lúc này, mọi người nghe thấy tiếng động, có vẻ như người thường đã đến, mọi người lần lượt rời đi. Chuyến đi này không lấy được cỏ thuần dương, Lưu Tiểu Viễn có chút thất vọng. Hơn nữa, trong lòng Lưu Tiểu Viễn có chút lo lắng, thấy thời gian trôi qua từng ngày, một tháng nữa sẽ đến rất nhanh nhưng vẫn không có tin tức gì về cỏ thuần dương. Nếu Mộ Dung Vũ Yên chết trước mặt mình thì đó tuyệt đối không phải là điều Lưu Tiểu Viễn muốn nhìn thấy. Lưu Tiểu Viễn tự nhủ, chắc chắn phải tìm được cỏ thuần dương, chắc chắn phải cứu sống Mộ Dung Vũ Yên. Sau khi Lưu Tiểu Viễn trở về chỗ ở của Mộ Dung Vũ Yên, vì vừa mới chiến đấu xong nên trông anh có vẻ khá lôi thôi. Tên khốn Phương Trình Bạch này thấy Lưu Tiểu Viễn trông như vậy, thế mà lại hỏi, anh rể, anh trông lôi thôi thế này, có phải tối qua anh đi với vợ của người khác không? Kết quả là sáng sớm bị chồng người ta bắt tại trận à? Đệt, Lưu Tiểu Viễn vốn dĩ đã không vui vì không tìm thấy cỏ thuần dương, tên khốn này còn nói đùa như vậy, Lưu Tiểu Viễn trực tiếp đá cho cậu ta ngã lăn ra đất. Rồi lạnh lùng nói, hôm nay tâm trạng tôi không tốt, tốt nhất là cậu đừng chọc tôi. Thấy ánh mắt lạnh lùng của Lưu Tiểu Viễn, Phương Trình Bạch sợ đến run cả người, những lời định nói ra đến miệng lại nuốt ngược vào trong. Sau đó, Lưu Tiểu Viễn đi vào phòng tắm để tắm, Mộ Dung Vũ Yên ở bên cạnh đi đến đỡ em họ mình dậy, nói, em họ, em đúng là, quản cho tốt cái miệng thối của em đi, không có chuyện gì thì đừng nói linh tinh. Sau khi Lưu Tiểu Viễn tắm xong đi ra, Mộ Dung Vũ Yên đi đến bên cạnh Lưu Tiểu Viễn, cười hỏi, Tiểu Viễn, sao thế? Có chuyện gì à, nếu có chuyện gì thì cứ nói ra đi, đừng giấu trong lòng, khó chịu lắm. Lưu Tiểu Viễn nói, thực ra cũng không có chuyện gì, cô đừng lo, tôi muốn nghỉ một lát, cô có thể cho tôi mượn giường không? Không tìm thấy cỏ thuần dương, tâm trạng Lưu Tiểu Viễn rất tệ, bây giờ chỉ muốn nằm trên giường nghỉ ngơi cho khỏe. Mộ Dung Vũ Yên chưa bao giờ thấy Lưu Tiểu Viễn như vậy, biết chắc là Lưu Tiểu Viễn đã gặp chuyện lớn rồi, cũng không hỏi nhiều. Vì Lưu Tiểu Viễn không nói, dù có hỏi thì cũng chỉ hỏi vô ích. Lưu Tiểu Viễn nằm trên giường của Mộ Dung Vũ Yên, nghĩ cách giải quyết nhưng nghĩ mãi mà không ra manh mối nào về cỏ thuần dương. Đột nhiên, Lưu Tiểu Viễn nhớ ra một chuyện, đó là lúc vào mộ, tên mập Giả Hữu Đạo đã nói, cỏ thuần dương không thể mọc trong mộ. Biết đâu Giả Hữu Đạo lại biết manh mối về cỏ thuần dương. Nghĩ vậy, Lưu Tiểu Viễn lập tức ngồi dậy, cầm quần áo rồi đi ra ngoài. Mộ Dung Vũ Yên thấy Lưu Tiểu Viễn lại ra ngoài, vội hỏi Lưu Tiểu Viễn đi đâu. Lưu Tiểu Viễn nói, ra ngoài có việc, hai người cứ ăn cơm đi không cần đợi tôi. Nói xong, Lưu Tiểu Viễn đi ra khỏi phòng. Chương 899, gặp gỡ tình cờ. Trong phòng, Phương Trình Bạch thấy Lưu Tiểu Viễn đi xa, liền nhìn chị họ mình nói, chị họ, anh rể có phải ở bên ngoài có người phụ nữ khác không? Tối qua đã xảy ra chuyện, vừa mới về, lại đi ra ngoài, không bình thường chút nào. Mộ Dung Vũ Yến trừng mắt nhìn Phương Trình Bạch, mắng, cái miệng của em đúng là đáng ăn đòn, em có biết không? Còn nói linh tinh nữa, chị đá em bây giờ. Mộ Dung Vũ Yến không tin Lưu Tiểu Viễn ở bên ngoài có phụ nữ, cho dù có thì tên này cũng sẽ quang minh chính đại, sẽ không lén lút, vì Mộ Dung Vũ Yến đã từng thấy, Lưu Tiểu Viễn dẫn bạn gái mình đến tham dự buổi hòa nhạc của cô. Sau khi Lưu Tiểu Viễn đi ra khỏi khu nhà, anh lập tức thấy khó khăn, không biết đi đâu để tìm tên mập giả hữu đạo này. Vỗ vào đầu mình một cái, đúng là, lúc đầu khi rời khỏi mộ phải nắm lấy tay giả hữu đạo hỏi rõ anh ta về chuyện cỏ thuần dương, chỉ là lúc đó Lưu Tiểu Viễn đã quên mất chuyện này. Đi lang thang trên phố, nhìn khắp nơi xem có bóng dáng giả hữu đạo không nhưng nhìn mãi mà vẫn không thấy bóng dáng của giả hữu đạo. Ngay khi Lưu Tiểu Viễn nản lòng, một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai Lưu Tiểu Viễn, nghe thấy giọng nói này, Lưu Tiểu Viễn vô cùng vui mừng, vì chủ nhân của giọng nói này chính là giả hữu đạo. Thầy giả, Lưu Tiểu Viễn phấn khích quay đầu nhìn giả hữu đạo. Giả hữu đạo nở nụ cười vô hại, hỏi, anh bạn, đang tìm người à? Có cần tôi giúp không? Lưu Tiểu Viễn cười nói, thầy giả, tôi đang tìm anh đó, anh để tôi tìm khổ quá, không ngờ lại gặp được anh ở đây, thật là may quá. Giả hữu đạo hỏi, anh bạn, cậu tìm tôi có chuyện gì vậy? Lưu Tiểu Viễn nói, thầy giả, tối qua tôi thấy anh hiểu biết về chuyện cỏ thuần dương nên muốn hỏi anh một chút. Anh có biết cỏ thuần dương ở đâu không? Giả hữu đạo nhìn Lưu Tiểu Viễn hỏi, anh bạn, cậu tìm cỏ thuần dương để làm gì, cỏ thuần dương không phải thứ bình thường. Lưu Tiểu Viễn cũng không giấu giếm, nói tôi tìm cỏ thuần dương là để cứu người, nếu thầy giả biết manh mối về cỏ thuần dương, xin hãy cho tôi biết, tôi vô cùng biết ơn. Giả hữu đạo nói, không giấu gì anh bạn, tôi thực sự biết cỏ thuần dương ở đâu, 7 ngày nữa, ở thủ đô sẽ có một cuộc đấu giá của các tu sĩ. Lúc đó sẽ có một cây cỏ thuần dương được đấu giá, anh bạn, nếu cậu muốn có được cây cỏ thuần dương này, chỉ cần chuẩn bị linh thạch là được. Linh thạch, Lưu Tiểu Viễn bây giờ thực sự thiếu thứ này, bây giờ toàn bộ số tiền của anh cộng lại cũng chỉ có hơn 100 viên linh thạch cấp thấp. Lưu Tiểu Viễn vội hỏi, thầy giả, anh biết cây cỏ thuần dương này đại khái cần bao nhiêu linh thạch không? Giả hữu đạo lắc đầu nói, cái này thì tôi không biết nhưng tôi ước tính một dược liệu như cỏ thuần dương. Giá khởi điểm ít nhất cũng phải là vài trăm viên linh thạch cấp thấp. Giá khởi điểm đã là vài trăm, vậy sau một hồi trả giá, chẳng phải sẽ tăng lên hàng nghìn, thậm chí hàng chục nghìn sao? Chết tiệt, Lưu Tiểu Viễn buồn bã, đi đâu tìm linh thạch bây giờ, mà còn nhiều như vậy, có phải đi săn những tu sĩ ở giai đoạn luyện khí không nhưng chỉ dựa vào gia sản của những tu sĩ ở giai đoạn luyện khí mà muốn tích đủ vài nghìn linh thạch thì không biết phải giết bao nhiêu người. E là lúc đó chưa thích đủ linh thạch thì đã bị người khác hợp sức tiêu diệt rồi. Lưu Tiểu Viễn rất buồn bã, vất vả lắm mới tìm được manh mối về cỏ thuần dương, kết quả là bản thân lại không có linh thạch. Cảm giác này giống như khi biết được rằng nữ thần mà mình thầm thương trộm nhớ bấy lâu nay vẫn chưa kết hôn và chưa có bạn trai, anh ta liền ăn mặc chỉnh tề, chuẩn bị theo đuổi điên cuồng nữ thần trong mộng của mình thì đột nhiên phát hiện ra rằng nữ thần đó lại là một cô gái đang làm việc tại quán thành. Giả hữu đạo thấy vẻ mặt của Lưu Tiểu Viễn, cười hỏi, anh bạn, sao vậy? Lưu Tiểu Viễn lắc đầu nói, không có gì, không có gì, cảm ơn thầy giả đã cho biết. Đúng rồi, thầy giả, anh cũng sẽ tham gia buổi đấu giá lần này sao? Giả hữu đạo gật đầu nói, đúng vậy, tôi cũng muốn đến xem, mặc dù buổi đấu giá lần này không có thứ gì tôi thích nhưng tôi cũng muốn đến để mở mang tầm mắt. Anh bạn, gặp nhau là có duyên, hay là chúng ta vào quán uống hai ly đi? Giả hữu đạo mời Lưu Tiểu Viễn, một tay đã đáp lên vai Lưu Tiểu Viễn, cười híp mắt nói. Lưu Tiểu Viễn vốn định đi tìm linh thạch nhưng nghĩ lại, anh ta vẫn đi theo giả hữu đạo vào trong quán ăn. Lưu Tiểu Viễn rất tò mò về giả hữu đạo, tò mò không biết giả hữu đạo biết được chuyện về âm linh kinh như thế nào, tò mò không biết giả hữu đạo biết được điểm yếu của tà tu như thế nào, tò mò không biết tối qua giả hữu đạo có đến đối phó với tà tu không. Chương 900, biện pháp của hệ thống 1. Bây giờ là giờ ăn trưa nên trong quán ăn có khá nhiều người, Lưu Tiểu Viễn và giả hữu đạo đã chọn một chỗ ngồi xuống, hai người bắt đầu nói chuyện. Khi thức ăn đã được bưng lên, giả hữu đạo cười nói, anh bạn, chắc cậu không phải là người thủ đô nhỉ? Lưu Tiểu Viễn gật đầu, điều này chắc chắn không thể lừa được người khác, bởi vì giọng nói của Lưu Tiểu Viễn không thể lừa được người khác. Anh bản, tôi hỏi cậu một chuyện, tối qua cậu nghe ai kể về chuyện đó vậy? Giả Hữu Đạo hỏi về chuyện tối qua, điều này hợp ý Lưu Tiểu Viễn, Lưu Tiểu Viễn cũng muốn hỏi về chuyện tối qua nhưng không biết mở lời thế nào. Bây giờ thì tốt rồi, Giả Hữu Đạo đã chủ động hỏi, vậy thì mọi chuyện dễ dàng rồi. Lưu Tiểu Viễn nói, tôi nghe một tu sĩ nói, hơn nữa ông ấy còn nói trong ngôi mộ này có cỏ thuần dương. Lưu Tiểu Viễn nói toàn là sự thật, chuyện này thực sự là do Chu sư phụ nói, chỉ là Lưu Tiểu Viễn đã giấu chuyện Chu sư phụ đã mất, bởi vì nếu nói ra chuyện này thì Lưu Tiểu Viễn thực sự là đầu óc có vấn đề. Nói xong, Lưu Tiểu Viễn nhìn Giả Hữu Đạo hỏi, sao vậy, thầy giả, có vấn đề gì sao? Giả Hữu Đạo nói, anh bản, lẽ nào cậu không muốn biết tại sao tôi lại biết nhiều chuyện về tà tu như vậy sao? Lưu Tiểu Viễn nhìn Giả Hữu Đạo, không hiểu ý của anh ta, lẽ nào hôm nay anh ta mời mình ăn cơm chỉ để kể chuyện này cho mình hay sao? Nhưng điều này cũng không bình thường, theo suy nghĩ của mọi người bình thường, chuyện như vậy đều là bí mật của mình, làm sao có thể nói ra để chia sẻ với người khác? Cũng chính vì nghĩ như vậy nên lúc đầu Lưu Tiểu Viễn không tiện mở lời. Tuy nhiên, bây giờ Giả Hữu Đạo lại chủ động đưa ra câu hỏi như vậy với Lưu Tiểu Viễn, điều này có vẻ không bình thường lắm. Thầy giả, tất nhiên là tôi muốn biết, chỉ là tôi không tiện hỏi chuyện này. Lưu Tiểu Viễn suy nghĩ một chút rồi nói. Bất kể Giả Hữu Đạo có bí mật gì, nếu anh ta chịu nói, mình chỉ cần lắng nghe là được, dù sao mình cũng chỉ là một khán giả, chắc sẽ không có vấn đề gì. Giả Hữu Đạo nói, thực ra đây cũng không phải là bí mật gì, chỉ là tôi chưa từng nói với người khác mà thôi, hôm nay gặp được cậu, nói cho cậu biết cũng không sao. Vậy thì tôi thật vinh hạnh, xin rửa tai lắng nghe. Lưu Tiểu Viễn nói, Giả Hữu Đạo bắt đầu kể nhưng trước khi kể, anh ta đã cụng ly với Lưu Tiểu Viễn. Theo lời Giả Hữu Đạo, anh ta thực sự là một giáo viên, là giáo viên trung học, hơn nữa còn là giáo viên dạy môn tư tưởng chính trị. Chỉ là, ngoài thân phận là giáo viên, Giả Hữu Đạo còn có một thân phận khác, đó chính là tu chân giả. Hơn nữa, Giả Hữu Đạo sinh ra trong một gia tộc tu chân, gia tộc của Giả Hữu Đạo đã bắt đầu tu chân từ mấy trăm năm trước, còn tu vi của người lợi hại nhất trong nhà Giả Hữu Đạo hiện tại là gì thì Giả Hữu Đạo không nói. Bố của Giả Hữu Đạo đã mất cách đây hơn 10 năm, bố của Giả Hữu Đạo cũng vì chuyện như tối qua, tin vào chuyện mộ táng gì đó, kết quả chết thảm trong đó. Để báo thù cho bố mình, 10 năm nay Giả Hữu Đạo đã đi khắp nơi để tìm hiểu về tà tu, thu thập tài liệu về tà tu. Công không phụ lòng người, sau những năm nỗ lực của Giả Hữu Đạo, cuối cùng cũng tìm ra được điểm yếu của tà tu, Giả Hữu Đạo biết tà tu chắc chắn sẽ tái diễn trò cũ. Cuối cùng Giả Hữu Đạo cũng đợi được cơ hội này, vì vậy, Giả Hữu Đạo đã đến ngay, giết chết tà tu này để trả thù cho bố mình, Giả Hữu Đạo còn mua rất nhiều thuốc nổ thông qua các kênh đặc biệt. Những chuyện sau đó, Giả Hữu Đạo không nói, Lưu Tiểu Viễn cũng đã biết, đương nhiên là Giả Hữu Đạo đã chiến thắng, đã báo được thù cho bố mình. Nghe Giả Hữu Đạo nói xong, Lưu Tiểu Viễn nhìn vẻ mặt của Giả Hữu Đạo trở nên kinh ngạc, Giả Hữu Đạo đúng là có lòng kiên trì, vì mối thù của bố mình. Chuẩn bị 10 năm, cũng coi như công không phụ lòng người. Nói xong chuyện của mình, Giả Hữu Đạo cười nhìn Lưu Tiểu Viễn hỏi, anh bản, có phải rất ngưỡng mộ tôi không? Lưu Tiểu Viễn gật đầu nói, đúng vậy, tôi rất ngưỡng mộ thầy giả. Giả Hữu Đạo cầm đôi đũa trên bàn gắp một miếng thức ăn nói, anh bản, đó là vì khi tôi còn nhỏ, bố tôi rất cưng chiều tôi, đối xử với tôi rất tốt, tôi muốn gì, bố tôi cũng đều cho tôi. Được rồi. Đừng nói những chuyện không vui này nữa, nào, anh bản, chúng ta uống thêm một ly nữa. Giả Hữu Đạo cười nâng ly rượu trước mặt lên, cụng ly với Lưu Tiểu Viễn. Ăn no uống say, Giả Hữu Đạo không cho Lưu Tiểu Viễn trả tiền, tranh nhau trả tiền ăn. Anh bản, 7 ngày nữa chúng ta gặp nhau ở buổi đấu giá. Giả Hữu Đạo vỗ vai Lưu Tiểu Viễn nói, hai người trao đổi số điện thoại cho nhau. Chia tay xong, Lưu Tiểu Viễn lại buồn rầu rồi, chết tiệt. Đi đâu tìm linh thạch bây giờ, linh thạch không phải tiền, không dễ kiếm. Trước đây khi không có tiền, Lưu Tiểu Viễn buồn rầu không biết đi đâu để kiếm tiền. Bây giờ không thiếu tiền rồi, lại buồn rầu không biết đi đâu để tìm linh thạch. Ngay khi Lưu Tiểu Viễn đang buồn rầu, giọng nói của hệ thống vô địch thần cấp đột nhiên vang lên trong đầu Lưu Tiểu Viễn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây.